Toàn chức gia đinh chương 162 trống giống hai quả nhiên là người muốn thân dạy. Kỳ thật loại này vũ khí là tồn tại. Những người khác chỉ cần thuyết minh một chút sau đó tái tu luyện một chút là có thể. Nhưng Long uy lực phỏng chừng nói không rõ. Chỉ có thể làm cho chính hắn đến thể hội. Tin tưởng. Này cũng là lão sư vì cái gì sẽ cho hắn như vậy vấn đề nguyên nhân. Nếu là người khác trong lời nói. Tin tưởng lão sư hội trực tiếp làm cho này tìm một loại vũ khí tu luyện. Mà Long uy lực chỉ có thể làm cho chính hắn suy nghĩ biện pháp. Không nghĩ tới là. Long uy lực thế nhưng sẽ đến nơi này đến tìm biện pháp. Còn có. Hắn mặt trên theo như lời 3000 vách tường. Là thiên hạ thứ nhất một loại chất lượng lực lượng phương tiện. Hình dạng thật giống như một đạo vách tường. Mà càng cổ thứ này thừa nhận năng lực. Chia làm 1000 vách tường. 2000 vách tường đằng đằng. Này ta biết. Chỉ dùng điệp kính tiêu giao nói. Này cũng không phải quá khó khăn tìm sự tình. Có thể một câu giải quyết sự tình. Liền giúp người một chút. Làm gì làm cho người ta lãng phí thời gian. Điệp kính ăn. Chính là đem lý luận trọng điệp cùng một chỗ. Ngươi có thể làm đến song trọng điệp trong lời nói còn có phiên lần lực lượng. Mà nếu có thể tam trọng điệp trong lời nói. Tự nhiên còn có gấp 3 lực lượng ngươi nói ngươi có 1000 cân lực lượng. Chỉ cần ngươi có thể ở 1 tháng trong vòng làm được tam trọng điệp. Vậy có thể đánh tan 3000 vách tường mà làm được tam trọng điệp cũng không phải rất khó. Ngươi cũng không phải vận dụng ở chiến đấu bên trong. Tiêu Giao thuận miệng hồi đáp. Điệp kính ký xảo cũng không phải quá khó khăn. Khó chính là khó ở vận dụng ở chiến đấu bên trong. Ở thay đổi trong nháy mắt chiến đấu bên trong. Cũng không có bao nhiêu thời gian cho ngươi làm được đi điệp kính. Hơn nữa có đôi khi thời cơ không đúng trong lời nói. Cũng không so với trực tiếp đơn giản dùng sức hiệu quả hảo. Vũ khí cũng không phải lực lượng càng lớn càng tốt. Mà là yếu vừa đúng. Dùng nhỏ nhất lực lượng đi đạt tới lớn nhất hiệu quả đương nhiên. Điệp kính ở có đôi khi cũng có thể phát huy kỳ hiệu. Bởi vậy người tu luyện điệp kính cũng không thiếu. Long uy lực nhìn Tiêu Giao một hồi, hai mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Tiêu Giao bị này nghi hoặc ánh mắt khiến cho cả kinh. Hắn còn tưởng rằng chính mình bị hoài nghi. Không biết ở nơi nào lộ ra sơ hở. Chẳng lẽ là chính mình nói nhiều lắm Tiểu Minh không nên biết việc này sao cũng không phải a. Tiểu Minh là thích học tập hảo đồng học. Hắn sẽ biết này đó cũng là thực bình thường. Mà cho dù bị hoài nghi. Cũng không hẳn là trước mắt này Long uy lực. Hắn làm sao hội nhìn ra được Tiểu Minh có nên hay không hội này. Bởi vậy. Long uy lực nghi hoặc hẳn là đến từ chính khác. Chỉ thấy Long uy lực ở một lúc sau. Mở miệng nói. Ngươi nói nhiều như vậy. Ta còn là không rõ cái gì kêu điệp kính. Như thế nào điệp pháp Tiêu Giao muốn giải thích. Đột nhiên hắn nhớ tới đến. Này Long uy lực nếu có thể giải thích hiểu được trong lời nói. Vậy không có này việc sự tình. Lão sư trực tiếp là có thể thuyết minh. Ngươi theo ta đến Tiêu Giao nói. Mang theo Long uy lực đi trước lực vách tường ngàn cân vách tường gọi chung chỗ. Hắn cũng không sợ hội gặp đến Tiểu Minh. Bởi vì Tiểu Minh hôm nay xin phép. Trong nhà có chút sự tình. Khả năng vài ngày cũng không ở. Chuyện này chỉ có hắn lớp học đạo sư mới biết được. Không có khả năng như vậy xảo ngộ đến đạo sư đồng thời. Cho dù là gặp. Tùy tiện tìm chút lấy cớ cũng trôi qua ngươi dùng ngươi tối thuận tay thủ pháp đi đánh một lần. Nhớ kỹ. Muốn tối thuận tay. Không phải tối cường lực. Tiêu Giao mang theo Long uy lực đi vào lực vách tường phía trước. Chỉ vào phía trước lực vách tường nói. Nga. Tốt Long uy lực nghe lời gật gật đầu. Dựa theo Tiêu Giao yêu cầu đánh ra một quyền. Một cách trung bình tấn. Sau đó thực chính thức một cách thẳng quyền. Tuy rằng chính là đơn giản động tác, nhưng có thể cho người một loại mãnh liệt uy mãnh chi thế theo này mặt trên đến xem. Này Long uy lực thật là một không sai nhân tài. Cơ bản công thực vững chắc ngươi thích như vậy ra quyền a. Cũng biết, ngươi xem rồi ta. Chính là như vậy Tiêu Giao một quyền đánh ra. Nhìn như một quyền không hề khí lực, nhưng dễ dàng đánh tan phía trước lực vách tường. A. đây chính là ngàn cân vách tường a. Ngươi vừa mới lực lượng có ngàn cân long uy lực ngây dại. Nhìn trước mắt kết quả này có điểm ngoài ý muốn. Không có, nhưng ta sử dụng điệp kính thực nhẹ nhàng là có thể làm được. Tiêu Dao lắc đầu nói. Này long uy lực quả nhiên ý nghĩ có điểm đơn giản. Lúc này đây đến dạy hắn điệp kính. Tự nhiên không có khả năng có ngàn cân lực. Cho dù chính mình có, cũng không khả năng trực tiếp đánh ra đến. Nga, đúng đúng, ta như thế nào quên, điệp kính, ngươi nhanh lên dạy ta. Ta vừa mới không phải dạy ngươi, ngươi không thấy rõ sao a? Ta chỉ nhìn kia lực vách tường. Lại nhìn rõ ràng một chút. Ta hiện tại dùng xong trọng điệp. Đây là đơn giản nhất Tiêu Dao vừa nói. Một bên sử dụng điệp kính. Lúc này đây, Tiêu Dao huyền đầu cũng không có đánh tan phía trước ngàn cân vách tường. Ngươi không có đánh tan ai, như vậy được không? Nhìn đến kết quả này, long uy lực rất là hoài nghi nhìn Tiêu Dao. Ngươi có thể hay không thông minh một chút? Ta hiện tại chỉ dùng xong trọng điệp. Nay lực lượng tự nhiên không đủ đánh tan. Ngươi dùng ta vừa mới thủ pháp. Tiêu Dao có điểm vô lực nói. Trước mắt này long uy lực có điểm cực phẩm. Hắn rất bội phục là ai có thể đem hắn bồi dưỡng thành tài. Đây là một kiện đáng giá người bội phục thật lớn công trình. Ngạ! Ta đã biết long uy lực đang nói xong những lời này sau. Liền sử dụng khởi điệp kính. Kết quả. Tiêu Dao cảm thấy thực ngoài ý muốn. Tiêu Dao ngoài ý muốn cũng không phải bởi vì long uy lực không có học được. Tương phản. Long uy lực hắn học xong. Hơn nữa phi thường hoàn mỹ. Chính là bởi vì này hoàn mỹ. Mới làm cho Tiêu Dao cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng biết này long uy lực là thuộc loại thân dạy phái đại biểu. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng hội như vậy cường. Nhất học sẽ. Trách không được có thể đi vào này thiên hạ thứ nhất. Quả nhiên không phải người bình thường. Muốn nói nếu long uy lực có thể có như vậy thiên phú. Kia vì cái gì lão sư không trực tiếp giao. Mà là làm cho chính hắn đi thể ngộ. Này kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Lão sư tuy rằng có thể dạy, cũng có thể biểu diễn một lần xong trọng điệp, nhưng kết quả khẳng định là long uy lực không có học được. Hay là muốn long uy lực chính mình đi lính ngộ đi ra mới có thể. Vì cái gì Tiêu Dao có thể nhất học sẽ? Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Tiêu Dao chỉ dùng long uy lực thói quen ra chiêu, liền tương đương với là long uy lực chính mình chiêu thức. Như vậy tự nhiên là vừa thấy liền hiểu được. Đây là phía trước muốn trước xem long uy lực đánh một quyền. Hơn nữa muốn long uy lực tối thuận tay nguyên nhân. Hắn là bắt trước long uy lực cách ra chiêu ra chiêu. Đơn giản mà nói. Tiêu Dao là ở long uy lực trụ cột sửa đổi đến phải làm đến điểm này. Rất khó. Phi thường khó. Này cũng không phải người thường có thể làm được đến. Mặc dù là nơi này lão sư cũng không có biện pháp. Bằng không bọn họ đã sớm đã muốn làm. Nếu nói điểm này nếu như bị nơi này lão sư biết đến nói. Kia Tiêu Dao nhất định sẽ bị này đó lão sư đuổi theo. Cầu Tiêu Dao chỉ điểm mến mê. Bởi vì người có thể làm đến dễ dàng như vậy ở người khác chiêu thức sáng tạo tân chiêu. Kia tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Này cao thủ vẫn là tuyệt thế cao thủ may mắn. Long uy lực cũng không có phát giác đến điểm này. Hắn thậm chí ngay cả phía trước Tiêu Dao ra mấy trọng điệp đều không có nghĩ tới. Tiêu Dao lực lượng thoạt nhìn cũng không cường. Nhưng có thể đem ngàn cân vách tường đánh tan. Này cần vài lần lực lượng. Chẳng khác nào cần vài lần trọng điệp. Mà nói như vậy. Song trọng điệp là dễ dàng nhất nắm giữ. Đến tam liền có vẻ khó khăn. Tứ đã ngoài liền phi thường nan. Mà đến ngũ đã ngoài liền cần thời gian dài tu luyện cùng cực cao thiên phú mới có thể. Đến bây giờ mới thôi. Còn không có người sẽ đi đem điều này điệp kính tu luyện đến tối cao. Vì vậy là không có lời sự tình. Có thể ở trong chiến đấu đánh ra tam trọng điệp đã muốn là thực không sai. Ngũ đã ngoài tuyệt vô cần hữu. Vì vậy thủ pháp rất phức tạp. Không ai hội mất thời gian đến tiến hành công kích. Đồng thời đối thủ cũng sẽ không cho ngươi lúc này. Đơn giản mà nói, chính là không thực dụng lấy Tiêu Dao biểu hiện ra lực lượng. Hơn nữa hắn đánh tan ngàn cân vách tường. Có thể nói rõ, hắn điệp kính có rất cao trọng điệp số lượng, có thể là người khác không thể tin được. Tuy rằng nói tiêu giao công pháp là còn tại cơ bản công, nhưng này đó vũ khí hắn vẫn là có thể nắm giữ. Chính là không có công pháp duy trì, uy lực hồi thiếu chút nữa tốt lắm. Ngươi đã muốn học xong điệp kính, vậy chậm rãi luyện. Tam trọng điệp chính là hơn nữa một cái trọng điệp, thủ pháp thượng là giống nhau. Này ngươi hẳn là biết. Tiêu Giao nói xong liền rời đi, mà Long Uy lực cũng không có đi ngăn trở, bởi vì hắn nghe hiểu được Tiêu Giao trong lời nói, biết chính mình nên như thế nào đi làm. Bởi vì Tiêu Giao thuận tay hỗ trợ, Long Uy lực đối với Tiểu Minh có dĩ vãng bất đồng thái độ. Điều này làm cho Tiểu Minh cảm thấy có điểm thụ sủng nhược kinh, có điểm không thói quen, lại có điểm nghi hoặc. Mà Tiêu Giao hiện tại gặp phải một vấn đề, thì phải là kế tiếp nên đi làm chuyện gì. Ở hoàn thành xem kế hoạch sau, hắn phát hiện chính mình giống như đột nhiên không có gì sự tình bình thường. Hiện tại Tiêu Giao lại không có gia đình công tác, mà cô Tinh thực rõ ràng cũng không cần hắn tới chiếu cố. Hắn hiện tại sẽ ngẫm lại chính mình nên làm chút cái gì, là tìm phân đứa ở làm. Vẫn là làm công ngắn hạn, vẫn là đi bãi quán bán này nọ, vẫn là đi làm siết đâu mà làm công trong lời nói. Muốn làm cái gì dạng công tác đâu, bán này nọ, lại bán cái gì đâu, làm siết lại bán cái gì nghệ đâu. Thật sự là đau đầu a. Có đôi khi hội rất hợp cũng là một kiện phiền não sĩ khí a, quên đi. Xem thiên ý. Hôm nay gặp được cái gì liền hỗn cái gì người giang hồ. Liên minh Tiêu Giao đột nhiên nhìn đến một đám người vây quanh ở một phòng ở trước mặt. Mà này địa phương giống như chính là truyền thuyết bên trong người giang hồ liên minh. Mà cái gọi là người giang hồ liên minh chính là một tổ chức. Một cái tuyệt đại bộ phận người có thể gia nhập tổ chức. Mà này tổ chức tính chất kỳ thật chính là một loại thuê người trung gian. Mỗi ngày hội nhận các ủy thác phương nhiệm vụ, sau đó tuyên bố từ liên minh người giang hồ đến hoàn thành, hoàn thành sau được đến tương ứng thủ lao, mà căn cứ nhiệm vụ khó khăn đạt được tương ứng đánh giá. Này đó đánh giá lại có thể hình thành một loại tích lũy, tới nhất định trình độ sau là có thể thăng cấp liên minh bên trong địa vị. Theo tối sơ cấp nhất cấp người giang hồ đến tối cao cấp thập cấp người giang hồ, cấp bậc càng cao, ở liên minh bên trong địa vị càng cao, có thể được đến tin tức càng nhiều, tự nhiên có thể nhận được nhiệm vụ cũng lại càng cao cấp. Người giang hồ liên minh này tổ chức bởi vì tình thế thượng ưu thế, này tổ chức thập phần khổng lồ, có được cực kỳ cường đại tình báo nơi phát ra, liên minh gia thủ các loại bất đồng tình báo. Nếu không có liên quan tình báo, hội tuyên bố nhiệm vụ làm cho người ta đi thăm dò. Toàn chức gia đinh chương 163 người giang hồ một. Theo một loại khác góc độ đi lên nói, người giang hồ liên minh là toàn bộ đại lục lớn nhất tình báo cơ cấu. Chỉ cần tiêu tiền là có thể được đến gì muốn tin tức. Chỉ cần có thể ở đại lục này phía trên có người biết đến, bọn họ đều có thể đào móc đi ra. Đương nhiên cũng có một ít làm không được, nhưng này cũng không thể ngăn cản bọn họ tại đây phương diện quyền uy. Mà tình báo chính là người giang hồ liên minh trong đó hạng nhất nghiệp vụ. Bọn họ hồi hứng lấy bất cứ chuyện gì, chỉ cần cấp thù lao, bọn họ sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Đương nhiên nếu không trái pháp luật, ít nhất không phải như vậy minh trái pháp luật giết người phóng hỏa sự tình, người giang hồ liên minh không làm. Bởi vì bọn họ cần bảo trì người giang hồ liên minh có thể tại ngay mặt xuất hiện, có thể tại gì quốc gia bên trong xuất hiện. Đương nhiên có một loại giết người nhiệm vụ là có thể, thì phải là lệnh truy nã. Loại này có quan phủ treo giải thưởng, có tư nhân treo giải thưởng, khả năng vài quan phủ vài tư nhân. Bất quá này đó cũng không dùng người giang hồ đến phiền não, liên minh hội thu đầy đủ hết bộ. Ta như thế nào thật không ngờ này. Nếu không có gì sự tình làm trong lời nói, ngay tại nơi này làm công ngắn hạn. Dù sao người giang hồ đều một cái nhiệm vụ một cái nhiệm vụ kết toán. Tiêu Giao vỗ vỗ chính mình ức, sau đó liền tiến vào đàn người bên trong, tái tiến vào phòng ở bên trong. Tiêu Dao Giả cũng không phải chen ngang, bên ngoài người vây quanh là ở xem bên ngoài nhiệm vụ thông cáo bài, cũng không phải xếp hàng làm việc. Tuy rằng nói mỗi ngày đều đã có đại lượng nhiệm vụ tuyên bố, cũng có đại lượng nhiệm vụ kết toán, nhưng này còn không hội tạo thành mọi người đại lượng xếp hàng. Ta muốn gia nhập liên minh. Tiêu Dao tiến vào trong đó sau, tìm đến đăng ký nhân viên, yêu cầu gia nhập tổ chức. Đây là một cái bảng, chính ngươi cầm điền lấy hạ tư liệu. Kia đăng ký nhân viên nhìn Tiêu Dao, sau đó liền cấp ra một cái bảng, làm cho Tiêu Dao đi một bên điền. Gia nhập người giang hồ liên minh rất đơn giản, chỉ cần một cái bảng mà thôi. Cho dù là tùy tiện loạn điền, cũng là giống nhau có thể gia nhập. Đây là bởi vì sơ cấp người giang hồ trừ bỏ có thể tiếp nhận nhiệm vụ ở ngoài, cái gì quyền lợi đều không có. Bực này vì thế nhiều lao công, đổi làm gì tổ chức cũng không hồi cự tuyệt. Mà sau chỉ cần hoàn thành nhiều một chút nhiệm vụ, đến nhất định thời điểm, người giang hồ liên minh hồi hơi chút khảo hạch một chút tin tức, sau đó cho thăng cấp quyền lợi. Này nói là khảo hạch, kỳ thật cũng là đi một chút hình thức, cũng không có bao nhiêu chú ý. Bởi vì mỗi một lần thăng cấp đều là nhiệm vụ tích lũy, này đó tích lũy đều là phải muốn phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Này cũng là ở vì người giang hồ liên minh làm cống hiến. Mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái gì mục đích cũng tốt, này đó cống hiến đều là chân thật. Chỉ cần có cống hiến, người giang hồ liên minh sẽ cho tương ứng quyền lợi. Này cũng là bởi vì người giang hồ liên minh sẽ không thiên hướng gì tổ chức, vẫn đều là trung lập. Nếu là như thế này, bọn họ lại như thế nào sẽ để ý chính mình người giang hồ là thuộc loại nào phương diện thế lực. Thậm chí là chính là ta cũng không sẽ đi để ý. Có được đẳng cấp cao người giang hồ, bọn họ cống hiến độ là phi thường cao, liên minh sẽ không bỏ rơi bọn họ. Mà thấp hơn cấp cũng sẽ không có nhiều lắm quyền lợi, chỉ có thể cùng chung một ít thực dễ dàng tra được tin tức. Này đối liên minh mà nói, hoàn toàn không cần để ý. Bởi vậy, người giang hồ liên minh đối với người giang hồ quản lý, kỳ thật là thập phần rời rạc. Nhưng bởi vì cấp bậc chế độ nghiêm khắc, kỳ thật ở mô ta phương diện mà nói, cũng là thực nghiêm khắc. Có người muốn lợi dụng người giang hồ liên minh trong lời nói, đầu tiên sẽ trả giá đại giới. Vì người giang hồ liên minh làm việc, cách này hai người trong lúc đó vốn liền tồn tại một loại ít lời trao đổi. Người giang hồ liên minh là sẽ không ăn mệt. Bọn họ là ước gì mọi người tâm hoài bất quý đến giúp bọn hắn làm việc. Nhạc Tiêu Dao tên này giống như đã muốn tồn tại. Hơn nữa, chức nghiệp cũng là gia đình, thực lực trình độ chưa đột phá cơ bản công, đều là giống nhau. Người trước kia có hay không đăng ký quá làm Tiêu Dao điền hảo tư liệu thời điểm, kia đăng ký nhân viên tra xét tra, phát hiện Tiêu Dao tên sớm đã có ghi lại. À, ta nghĩ tưởng ta trước kia ở Thanh Vân Thành là giống như đã làm vài cái nhiệm vụ, nghỉ thời điểm làm, kiếm điểm khoản thu nhập thêm nơi nào, cùng nơi này là giống nhau sao. Tiêu Dao phía sau mới nhớ tới đến, ở thật lâu trước kia, hắn là gia nhập quá người giang hồ liên minh, đã làm vài cái nhiệm vụ. Là giống nhau, ngươi dùng của ngươi lệnh bài tới tiếp nhiệm vụ. Lệnh bài là duy nhất, ngươi không có mất đi. Nếu đã đánh mất trong lời nói, vậy bổ làm một cái, nhưng cần giao một lượng bạc phí dụng. Này lệnh bài chế tác phí tổn là rất cao. Kia đăng ký nhân viên thực lưu loát nói xong, giống nhau chuyện này hắn đã muốn không chỉ nói qua một lần. Không có đâu, ở của ta trong bao. Tiêu Dao rất nhanh liền theo hắn tùy thân bố bao bên trong tìm ra kia lệnh bài. Tại đây khéo léo lệnh bài phía trên có Nhạc Tiêu Dao ba chữ, còn có đánh số 377. 377 cũng không phải nói Tiêu Dao đánh số dựa vào trước. Cho dù người giang hồ liên minh vừa xây dựng, Tiêu Dao cũng không có thể là người thứ 377. Huống chi người giang hồ liên minh đã muốn truyền thừa hơn 1000 năm. 377 là Nhạc Tiêu Dao tên này chuyên trúc đánh số. Đơn giản mà nói, là người thứ 377 gọi là Nhạc Tiêu Giao gia nhập người Giang Hồ Liên Minh. Người Giang Hồ Liên Minh chỉ dùng tên tái thêm đánh số đến tế phân nhân. Bình thường mặt sau đánh số cũng chỉ là ở nhớ nhiệm vụ thời điểm. Còn có cần thân phận tuần tra thời điểm dùng một chút. Bình thường vẫn là hội trực tiếp tên. Mà không phải đánh số. Bởi vì Nhạc Tiêu Giao này họ cũng không phải thực thường có. Tên cũng là giống nhau. Cho nên mới chính là 377. Bằng không tựa như cái gì Lý Hổ giống nhau tên. Đánh số đã muốn ở 6 chữ số. Thành Tây Nguyễn Viên ngoại đi đã đánh mất một con mèo. Nhiệm vụ cấp bậc nhất cấp. Thù lao một lượng thành đông tiền lão bản muốn người bảo hộ 3 ngày. Nhiệm vụ cấp bậc tạm vì nhị cấp. Chỉ cần biết võ đều có thể tiếp được. Thù lao 10 lượng bạc. Thực vi thiên cần rửa chén công một gã, thù lao 500 đồng tiền. Di Hồng viện cần hội vũ nhạc anh Tuấn thanh niên một gã, thù lao 30 lượng. Đã ngoài chính là hôm nay nhiệm vụ thông cáo nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ đều có. Thậm chí ngay cả tiểu lâu lâm thời công đều có. Tối kiếm tiền là đi Di Hồng viện làm lâm thời vũ nam. Đương nhiên, bán mình không bán thân sẽ theo chính ngươi. Này đó đều là Tiêu Giao có thể kế tiếp nhiệm vụ. Mà bởi vì Tiêu Giao hiện tại chính là nhất cấp người giang hồ, cho nên hắn không thể tiếp 3 cấp đã ngoài giang hồ nhiệm vụ. Trừ phi có đặc thù yêu cầu, hoặc là không cấp bậc hạn chế, tỉ như thuyết phục tội phạm chóc nã. Tiêu Giao lo lắng một chút, duy nhất tiếp được vài cái nhiệm vụ. Bởi vì này chút nhiệm vụ đều là ở một cái phương hướng, hắn có thể đồng thời thuận tiện làm điều. Hiệu suất là hắn làm việc luôn luôn thói quen. Kế tiếp chính là dọn dẹp nhiệm vụ. Làm việc này Tiêu Giao rất ở hành. Một ngày hoàn thành 10 đến cái nhiệm vụ cũng không là vấn đề. Bất quá, một cái khu vực không có khả năng có nhiều như vậy nhiệm vụ. Chạy tới chạy lui trong lời nói, thời gian liền tiêu hao. Cứ như vậy, Tiêu Giao ở chạy hơn 10 ngày nhiệm vụ, rất nhanh đã đem người giang hồ cấp bậc thăng cấp đến nhị cấp. Có thể nhận được cũng chính là hơi chút cấp bậc cao một chút nhiệm vụ. Cũng là thượng vàng hạ cám. Vì thế Tiêu Giao tiếp tục dọn dẹp thẳng đến. Dựa vào, người này đổ xanh con. Thế nhưng đang đùa người giang hồ nhiệm vụ trưởng công chúa xuất hiện ở Tiêu Giao trước mặt. Cầm lấy Tiêu Giao lỗ tai tức giận nói xong. Ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không trốn ta thực thích à? Tiêu Giao trong khoảng thời gian này luôn luôn tại chạy nhiệm vụ. Hắn cũng không có cố ý giấu riêng chính mình hành tung. Hắn biết trưởng công chúa sớm hay muộn sẽ tìm được chính mình. Này cũng là chính hắn muốn nhìn đến kết quả. Tiêu Giao đã muốn né trưởng công chúa lâu như vậy, cũng là thời điểm trông thấy mặt. Dù sao hắn cũng tưởng phải biết rằng về chính mình thân thế tiến triển đối với điểm này. Trưởng công chúa cũng có thể nghĩ đến. Cho nên nàng tuy rằng sinh khí, nhưng là cũng không phải như vậy rất giận. A trưởng công chúa. Tiêu Giao một bộ kinh ngạc bộ dáng. Hừ trưởng công chúa thực khó chịu hừ một tiếng, nhằm vào là Tiêu Giao này xưng hô. Trưởng công chúa. Gì? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiêu Giao thuận miệng hỏi một câu. Tuy rằng này đáp án cũng là biết đến, nhưng vẫn là thói quen tính khách sáo một chút. Ta đương nhiên là tới tìm ngươi. Ngươi đã muốn né ta hơn nửa năm. Ngươi còn muốn trốn được khi nào thì có nửa năm sao? Không đúng đi. Nhiều nhất 5 tháng đi. Ta không nhớ rõ. Dù sao ta cảm thấy có nửa năm hơn. Ngươi có ý kiến sao không ý kiến? Tiêu Giao có thể có ý kiến sao không thể? Bởi vì hắn đối mặt là trưởng công chúa điện hạ. Theo ta đi đi đừng làm này đó vô vị người giang hồ nhiệm vụ, ngươi lại không cần. Đang nhìn đến Tiêu Giao như vậy ngoan thời điểm, trưởng công chúa thực vừa lòng, lôi kéo Tiêu Giao chạy lấy người. Trưởng công chúa gì điện hạ? Ngươi đây là muốn dẫn ta đi làm sao a? Ta đi trước hoàn thành hôm nay nhiệm vụ được không a? Tiêu Giao rất là nhược nhược hỏi. Hắn cảm thấy hôm nay nhiệm vụ khả năng hồi xong không được. Chờ ta điên rồi sau. Ngươi lại đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Hiện tại ta cảnh cáo ngươi. Không được thừa dịp ta điên rồi sau chạy trốn. Bằng không ta sẽ cho ngươi bị chết rất khó xem còn có. ta điên rồi thời gian. Có thể cho phép ngươi đi làm người giang hồ nhiệm vụ. Nhưng nhớ rõ nhất định phải ở ta thanh tỉnh phía trước về nhà. Bằng không. Hừ hừ. Trưởng công chúa lôi kéo Tiêu Dao nói. Hảo, ta đã biết gì điện hạ, ngươi thanh tỉnh bao lâu? Tiêu Dao hỏi. Một ngày nhiều một chút. Hảo ôi chao, ngày mai ta là có thể giải phóng. Ngươi này đổ xanh con. Tiêu Dao bị trưởng công chúa bắt vào hoàng cung. Lúc này đây hắn không có đánh tính lại chạy. Hoặc là nói. Ở trưởng công chúa thanh tỉnh thời điểm. Hắn không chuẩn bị chạy. Dù sao chính là 7 ngày bên trong bồi 2 ngày. Mà này 2 ngày kỳ thật chỉ cần xuất hiện một chút là có thể. Trưởng công chúa cũng không khả năng mỗi ngày đều hạn chế không cho Tiêu Dao đi ra ngoài. Cứ như vậy. Tiêu Dao liền ở tạm ở hoàng cung. 7 ngày ở 2 ngày. Bình thường đều ở cuồng làm nhiệm vụ. Dám ở một tháng sau. Đem người giang hồ cấp bậc tăng lên tới tứ cấp. Trong đó cũng làm quá vài cái thực phấn khích nhiệm vụ. Hơn nữa được đến rất cao đánh giá. Trên thực tế. Tiêu Dao nhiệm vụ đánh giá đều rất cao. Bởi vì hắn làm việc đều thực còn thật sự. So với bình thường người giang hồ muốn cao hơn rất nhiều tới tứ cấp người giang hồ sau. Tiêu Dao có thể cùng chung đến tình báo càng nhiều. Là tối trọng yếu là nhận được nhiệm vụ cũng liền càng phong phú. Phải nói tiền thù lao càng thêm phong phú. Bất quá có một chút nhiệm vụ đều là cần đi ra ngoài vài ngày. Cho nên Tiêu Dao cũng không có kế tiếp. Hắn bình thường đều là ở trong thành phố cận chuyển động. Như vậy nhiệm vụ tiền thù lao tuy rằng thiếu. Nhưng tiêu phí thời gian thiếu. Hơn nữa còn có thể nhân tiện làm một ít này khác nhiệm vụ. Toàn chức gia đinh chương 164 người giang hồ hai tổng kết một chút mặt trên. Tiêu Dao cảm thấy vẫn là ở lại trong thành có lời. Kiếm được tiền càng nhiều. Đồng thời hoàn thành nhiệm vụ số lượng cũng nhiều. Đánh giá tự nhiên cũng liền hơn tuy rằng nói một ít sơ cấp nhiệm vụ đánh giá không có cao cấp nhiệm vụ đánh giá hữu dụng. Hiệu quả yếu kém rất nhiều. Nhưng góp ít thành nhiều. Giống nhau có thể. Đồng thời. Nhiệm vụ số lượng cũng là người giang hồ thăng cấp một cách trọng yếu chỉ tiêu. Liền tỉ như nói. Một người giang hồ vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ. Này đánh giá nguyên bản có thể cho kia người giang hồ có thể thăng cấp. Nhưng nếu nhiệm vụ số lượng không đủ trong lời nói. Giống nhau vẫn là hội tạp tại kia cấp bậc phía trên. Tiêu Dao. Hôm nay giao cho ngươi một cách nhiệm vụ. Tiêu Dao hôm nay vốn muốn tìm nhiệm vụ thời điểm. Đột nhiên có người quát to nói. Đó là một tiểu cô nương. Tiêu Dao gần nhất vẫn cùng nàng giao tiếp. Bởi vì nàng là nơi này nhiệm vụ người quản lý. Bình thường hoàn thành nhiệm vụ sau. Đều phải hướng nàng giao nhiệm vụ. Bất quá. Bình thường sẽ không tuyên bố nhiệm vụ. Hôm nay có điểm kỳ quái. Nàng như thế nào chủ động đến tuyên bố nhiệm vụ? Mã cô nương, có chuyện gì cần ngươi đặc biệt phân phó? Tiêu Dao hỏi. Tiểu cô nương họ Mã. Tiêu Dao chỉ biết này. Tên gọi cái gì cũng không biết. Phỏng chừng. Người ta tiểu cô nương cũng sẽ không nói cho hắn. Ta xem quá của ngươi nhiệm vụ đánh giá. Đều nói ngươi làm việc thực để bụng thực không sai. Cho nên. Hôm nay liền giao cho ngươi một đặc biệt nhiệm vụ. Nếu làm tốt trong lời nói, ngươi nhất định có thể thăng chức rất nhanh. Mã cô nương nói. Mã cô nương mới nói Tiêu Dao có điểm chờ mong. Di Hồng Viện muốn một cái. Mã cô nương trong lời nói vừa nói lên, liền lập tức bị Tiêu Dao cấp đánh gãy. Không đi, ta cử tuyệt. Tiêu Dao lập tức phủ quyết. Nghe được Di Hồng Viện này ba chữ, Tiêu Dao đã nghĩ khởi bắt tại nhiệm vụ thông cáo kia nhiệm vụ. Vẫn vốn không có người đi tiếp. Vẫn đều tồn tại. Bởi vậy. Tiêu Dao có lý do tin tưởng. Mã cô nương sở muốn nói nhiệm vụ. Chính là mặt trên kia huyền mà chưa quyết nhiệm vụ. Kia. Tiêu Dao, ngươi không cần hiểu lầm. Ta cho ngươi đi Di Hồng Viện cũng không phải kia nhiệm vụ. Kia nhiệm vụ Di Hồng Viện đang muốn hủy bỏ. Hiện tại bọn họ có một tân nhiệm vụ. Muốn một âm nhạc tài tử hỗ trợ vì đầu bài ca cơ nhạc đệm. Mã cô nương cười nói. Tiêu Dao trầm mặt một hồi. Sau đó nói. Cái đó và phía trước kia lại phân biệt sao có a. phía trước chỉ cần một anh tuấn thanh niên hội âm nhạc, nhưng không biết muốn làm cái gì. Hiện tại minh xác biết, chính là vì đầu bài ca cơ nhạc đệm. Đồng thời không cần anh tuấn điều kiện này, bằng không ta còn muốn lo lắng muốn hay không gọi ngươi đi. Mã cô nương thực nhìn quen mắt nói, dựa vào ta là một anh tuấn thiếu niên, chính là anh tuấn có một chút không rõ hiển mà thôi. Tiêu Giao cố gắng nói, minh xác chính mình là dễ nhìn chuyện này. Phúc suy. Mã cô nương nhìn không được nở nụ cười. Anh tuấn không rõ hiển, mệt ngươi nói ra đến. Nghiêm túc một chút, ta là thực còn thật sự. Tiêu Giao nghiêm mặt nói. Tốt lắm, ngươi là anh tuấn thiếu niên, ta hỏi ngươi, này ngươi đi không đi? Bọn họ chỉ cần cầu nhạc đệm một lần, là có thể cấp 30 lượng bạc, tốt lắm kiếm tiền. Mã cô nương nói. Ngươi từ nơi nào biết ta sẽ âm luật? Tiêu Giao có điểm tò mò. Chính mình nhiệm vụ bên trong, giống như cũng không có tiếp xúc đến âm luật. Ngươi hội âm luật vậy rất tốt. Mã cô nương rất là hưng phấn mà nói. Mà lời của nàng thực rõ ràng là nói cho Tiêu Giao một việc. Thì phải là nàng vốn cũng không biết Tiêu Giao hội âm luật. Kỳ thật, nàng chính là muốn tùy tiện phái một người đi qua, ứng phó một chút Di Hồng Viện. Vì vậy nhiệm vụ tuyên bố lâu như vậy, nếu Vấn Huyền mà chưa quyết, này đối người giang hồ liên minh là một cách thật không tốt ảnh hưởng. Người giang hồ bên trong, người hội âm luật là không ít, nhưng bình thường người hội âm luật đều là thực thượng lưu giai tầng. Bọn họ là có thêm thân phận cùng địa vị, lại như thế nào sẽ đi tiếp được như vậy công tác? Cho nên nàng cũng chỉ có thể tùy tiện tìm người ứng phó một chút. Vốn đối phương cũng không có thuyết minh muốn cái gì dạng người, nếu không hài lòng trong lời nói, liền trả lại cho bọn họ tiền đặt cọc, cũng cấp điểm bồi thường kim. Người giang hồ liên minh làm như vậy đã muốn thực không sai, cũng không phải có lệ, bởi vì có chút nhiệm vụ vốn liền tồn tại không hợp lý tính. Giống nhiệm vụ này, Di Hồng Viện đầu bài ca cơ nhạc đệm thế nhưng muốn tìm người giang hồ. Này không phải ở hay nói giỡn sao? Ai chẳng biết nói Di Hồng Viện đầu bài ca cơ là ai. Coi nàng thân phận, bình thường âm luật sư căn bản không đủ tư cách cấp nàng nhạc đệm, phải là cấp đại sư. Mà người như vậy, người giang hồ liên minh này vũ phu tổ chức, ngươi cảm thấy sẽ có sao? Bởi vậy, nhiệm vụ này hoặc là chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng loại hình, hoặc là chính là thuần túy quấy rối. Mà nếu là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng trong lời nói, có thể trực tiếp ủy thác liên minh đến tìm người. Bởi vậy, nhiệm vụ này người sau tình huống chiếm nhiều. Theo này thủ lao cùng cấp bậc đi lên xem, hẳn là một cách nhàm chán tiểu vui đùa. Cũng chính là bởi vì này dạng, liên minh tùy tiện phái người ứng phó một chút, cũng đã muốn cũng đủ nể tình. Cứ như vậy, Tiêu Giao bị phái đi qua, liền như Mã cô nương theo như lời, chỉ cần nhạc đệm một chút là có thể được đến 30 lượng bạc. Này bạc vẫn là tốt lắm kiếm. Mà nếu nói đối phương cố ý khó xử trong lời nói, Tiêu Giao hoàn toàn có thể rời đi. Mặt sau vấn đề liên minh ra mặt giải quyết. Tin tưởng một cách nho nhỏ Di Hồng Viện còn không dám cùng liên minh ngay mặt đối kháng. Không chỉ nói Di Hồng Viện, cho dù là này môn phái, này vương quốc, cũng không có bao nhiêu có thể cùng liên minh đối kháng. Người giang hồ liên minh thật sự là rất khổng lồ. Bọn họ người bên trong đều khả năng có trong đó người giang hồ. Vì liên minh, ta muốn tiến ký viện. Không, là đến thanh lâu vị công tử này. Đến, lần đầu tiên tới sao như vậy lạ mặt? Muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu một ký nữ? Tiêu Giao đi vào Di Hồng Viện sau, mới ở cửa đứng một tiểu hội, liền lập tức bị một vị xinh đẹp cô gái giữ chặt. Nếu không phải nàng nói trong lời nói bại lộ thân phận nàng, thật đúng là rất khó nhìn ra được đến nàng là Di Hồng Viện kiếm khách. Mà ngay cả cửa kiếm khách đều có như vậy tố chất, nơi nào mặt ký nữ sẽ là cái dạng gì? Này làm cho người ta cảm nghĩ trong đầu liên tục. Rất hấp dẫn. Người này cũng là Di Hồng Viện náo nhiệt chỗ. bên trong nữ nhân đều là mị lực mười phần. Ngay cả bưng trà để nước cũng là như nước trong veo tiểu cô nương. Này quả thực chính là nam nhân thiên đường ngượng ngùng. Ta không phải đến phiêu kỹ. Ách, ngượng ngùng, ta nói sai lầm rồi, ta không phải khách làng chơi. Tiêu Dao vội vàng bãi trong tay nói. Ngươi này hai cách nói ý tứ, có phần đừng sao đừng ngượng ngùng, là lần đầu tiên tới nơi này đi. Kia cô gái nói. Đúng vậy, bất quá, ta không phải ngượng ngùng, ta thật sự không phải. Không phải tìm hoan khách. Ta là người giang hồ. Tới nơi này nhiệm vụ, Tiêu Dao lại một lần nữa cải biến xưng hô. Sau đó nói ra chính mình tới nơi này mục đích. Người giang hồ là cái gì, nhiệm vụ kia cô gái nhiệt tình lạnh xuống dưới. Nhưng là không có cấp Tiêu Dao sắc mặt xem. Chính là trở nên bình thường mà thôi. Chính là các ngươi đầu bài ca cơ muốn nhạc đệm anh tuấn thiếu niên. Tiêu Dao giơ lên đầu, một bộ nhìn ta là tiêu chuẩn anh tuấn thiếu niên. Ngươi có thể hay không nhạc đệm ta không biết, nhưng ngươi là không phải cái gì anh tuấn thiếu niên, này ta xem không được. Kia cô gái nói. Đó là ngươi không ánh mắt, đây là của ta lệnh bài. Còn có nhiệm vụ thư tín. Thỉnh giao cho các ngươi chủ sự nhân. Hoặc là kia đầu bài ca cơ. Tiêu Dao đối kia cô gái không hảo cảm. Thế nhưng nhìn không ra ta anh tuấn tiểu huy. Dẫn hắn đi vào tìm hồng tỷ. Kia cô gái cũng không có mang Tiêu Dao đi bên trong. Mà là kêu bên cạnh một gã sai vặt mang theo Tiêu Dao đi tìm một cái người phụ trách. Tiêu Dao đi theo kia bị gọi chỉ tiểu huy gã sai vặt. Hắn có điểm tò mò hỏi. Tiểu huy là ngươi tên. Cũng là ngươi ở trong này danh hiệu công tử. Ngươi là muốn nói ta là tiểu huy nô đi. Kỳ thật. Ta chính là. Bất quá tiểu huy cũng là tên của ta. Ta theo nhỏ ngay tại nơi này lớn lên. Không có này tên của hắn, tiểu huy cười hồi đáp. Cũng không có vì vậy mà sinh khí. Có lẽ là hắn đã sớm đã muốn thói quen. Ngươi cũng là cô nhi à. Ta cũng vậy, theo nhỏ bị người nhặt lại đây. Sau đó vẫn giúp người làm việc. Chúng ta đều là không sai biệt lắm. Chỉ cần chúng ta cố gắng. Nhất định sẽ có trở nên nổi bật thời điểm. Tiêu Dao bắt đầu cổ vũ đối phương. Ngươi cũng là thành quy nô kia, tiểu quy trực tiếp hỏi. Này đổ không phải, ta là làm gia đinh. Tiêu Dao hồi đáp. Đều là giống nhau. Đều là làm hạ nhân. Ta cảm thấy của ta còn có vẻ tốt. Ta mỗi ngày đều có thể nhìn đến tuyệt sắc mỹ nữ. Nơi này kỹ nữ đều là tuyệt sắc, tiểu quy cười nói. Giống như đối với hắn công tác thích thú giống nhau. Điều này cũng đúng, Tiêu Dao cười cười. Mỗi người đều có hắn cuộc sống. Có lẽ một ít người cảm thấy thực hạ lưu. Nhưng theo mặt khác một ít góc độ đi lên nói. Đều có này tự tại chỗ. Tiêu Dao gia đình công tác. Có chút người không phải giống nhau nói hạ lưu sao, nhưng hắn lại thích thú hồng tỷ. Nơi này có cái người giang hồ đến nhiệm vụ, tiểu quy đem Tiêu Dao đưa một cái phòng ở ngoài. Sau đó kêu to nói. Ngạ. Người giang hồ liên minh rốt cuộc phái người lại đây a. Làm cho hắn tiến vào, hồng tỷ thanh âm theo bên trong truyền đi ra. Nghe lời này. Chuyện này hồng tỷ là biết đến. Là. Hồng tỷ công tử. Ngươi vào đi thôi, tiểu huy đẩy cửa ra. Thỉnh Tiêu Dao đi vào. Sau đó chính mình liền cáo lui ly khai. Tiêu Dao đi rồi đi vào. Phòng có một loại tính nhã hương vị. Vô luận là khứu giác thượng. Vẫn là thị giác thượng. Mà người ở bên trong cũng là giống nhau. Một quý phu nhân tính nhã xinh đẹp. Hồng tỷ ngươi hảo. Ta kêu Tiêu Dao. Người giang hồ liên minh phái tới. Xin hỏi đầu bài ca cơ ở địa phương nào? Chúng ta có phải hay không có thể bắt đầu? Tiêu Dao thẳng đến chính đề nói, hắn cũng không có cái gì hứng thú ở tại chỗ này xem mỹ nữ. Đầu bài ca cơ. Ngươi chưa từng nghe qua tên của nàng sao? Tiêu Dao này xưng hô, làm cho hồng tỷ có điểm ngoài ý muốn. Có a, ta tìm xem, nhiệm vụ gia thượng hẳn là có, gì, như thế nào không có? Tiêu Dao bắt đầu tìm tin tức. Vốn chuyện này hẳn là hội viết rõ ràng, nhưng hắn lại phát hiện không có. Mặt trên không có. Là vì ai đều biết nói chúng ta Di Hồng Viện đầu bài ca cơ là ai, xem ra ngươi thật sự chưa từng nghe qua. Được rồi, ta cũng không quản ngươi là trang vẫn là thật sự. Ta nói cho ngươi, đầu bài ca cơ kêu Hắc Tuyết. Hồng tỷ vì sợ Tiêu Dao ở đầu bài ca cơ, cũng chính là Hắc Tuyết trước mặt thất lễ, tự nhiên muốn đánh hảo dự phòng châm. Toàn chức gia đinh chương 165 Hắc Tuyết một Hắc Tuyết. Ta đã biết, Tiêu Dao gật đầu nói. Nói tiếp, vậy ngươi có thể hay không hiện tại mang ta đi? Ta còn có mấy cái nhiệm vụ muốn cùng nhau làm, không có gì thời gian. Hồng tỷ trầm mặt. Vốn nàng còn muốn nhìn Tiêu Dao phản ứng. Nghe được Hắc Tuyết tên, có phải hay không có đặc biệt kinh ngạc biểu tình. Kết quả nàng thất vọng rồi. Tiêu Dao hoặc là đã muốn biết Hắc Tuyết là ai, hoặc là liền hoàn toàn không biết Hắc Tuyết là ai. Hảo, ta mang ngươi đi tìm Hắc Tuyết. Cũng không biết nàng vì cái gì muốn tuyên bố như vậy kỳ quái nhiệm vụ. Muốn nhạc đệm trong lời nói, tùy tiện đi nơi nào tìm, đều phải so với các ngươi này đó người giang hồ tốt nhiều lắm. Hồng tỷ vừa nói, một bên đứng dậy chuẩn bị mang Tiêu Dao đi qua tìm Hắc Tuyết. Hắc Tuyết chỗ vị trí cũng không tại đây lâu nổi, mà là ở bên trong viện, bên trong một độc lập tiểu viện. Đây là đầu bài hẳn là có quyền lợi. Không chỉ nói đầu bài, chỉ cần hơi chút náo nhiệt một chút, đều có thể có được chính mình độc lập tiểu viện. Như vậy cũng có thể cho khách hàng tiêu tốn càng nhiều tiền. Rất nhanh, Tiêu Dao liền thấy được này Hắc Tuyết. Hắn ở Hắc Tuyết kinh ngạc dưới, trực tiếp liền tỏ vẻ muốn bắt đầu nhiệm vụ. Không nhìn Hắc Tuyết tự nhận là xinh đẹp bề ngoài, còn có kia vô hạn mị lực, Tiêu Dao cũng không phải không nhìn. Hắn theo đầu tiên mắt nhìn đến này Hắc Tuyết, liền hiểu được trước mắt này nữ nhân không đơn giản. Phi thường không đơn giản. Này nữ nhân khẳng định không chỉ có là một ca cơ, còn có này khác thân phận. Nhưng chuyện này Tiêu Dao cảm thấy cùng chính mình không quan hệ, cho nên tự nhiên có điểm không nhìn cảm giác. Nếu nói Hắc Tuyết biết Tiêu Dao cảm giác, kia nhất định hội kinh ngạc vạn phần. Nàng cảm thấy chính mình đã muốn là không hề giấu vết. Như thế nào sẽ bị người liếc mắt một cách liền xem thấu, đây là nàng chưa từng có sẽ không cảm thấy sự tình. Ngươi đã đuổi thời gian, vậy đến một khúc có vẻ ngắn. Tâm ngữ, bắt đầu đi. Hắc Tuyết cũng không có quá để ý Tiêu Dao kỳ quái chỗ. Kinh ngạc chính là nhất thời, qua liền khôi phục bình thường. Tiêu Dao đang nghe đến Hắc Tuyết trong lời nói sau, trầm mặc. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng không thể không biết xấu hổ nói ra. Ngươi như thế nào không bắt đầu, không phải đuổi thời gian sao? Hắc Tuyết có điểm kỳ quái hỏi. Mà một bên Hồng Tỷ cũng hiểu được rất kỳ quái, tiểu tử này đang làm cái gì. Hồng Tỷ lưu lại cũng là bởi vì nàng không có gì sự tình làm. Hơn nữa cũng tưởng muốn nhìn Tiêu Dao như thế nào ứng phó Hắc Tuyết vấn đề. Xin hỏi một chút, tâm ngữ là xuất từ thế nào bản nhạc tập? Tiêu Dao không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Hắn hoàn toàn không biết Hắc Tuyết theo như lời tâm ngữ là cái gì. Hắc Tuyết lại một lần nữa trầm mặc. Cái gì ngươi không biết tâm ngữ? Này nhưng là Hắc Tuyết thành danh khúc, cũng là chính nàng sáng tác. Hồng Tỷ vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, xem Tiêu Dao thật giống như xem một cái khác loại giống nhau. Ngượng ngùng, ta không có tới quá các ngươi nơi này, chưa từng nghe qua. Tiêu Dao khẽ nhíu mày, chưa từng nghe qua thực bình thường. Ta cũng không phải các ngươi nơi này khách quen. Ở phía sau, Tiêu Dao gần là đem Hắc Tuyết cho rằng Di Hồng Viện ca cơ, chính là này vòng bên trong có vẻ nổi danh ca cơ mà thôi. Hắn tự nhiên liền cảm thấy hắn không có tới quá trong lời nói, không tồn tại nghe qua Hắc Tuyết ca khả năng. Cho dù ngươi không có tới quá nơi này, cũng có thể nghe qua ta vì cái gì muốn hẳn là nghe qua. Nàng cho dù là đầu bài ca cơ, cũng chỉ là các ngươi này vòng. Ta cũng không có tiếp xúc quá này vòng. Vì cái gì muốn nghe quá? Tuy rằng từng bởi vì một sự tình, ta đối với các ngươi thanh lâu nữ tử có hảo cảm, nhưng này cũng không về phần làm cho ta không nên tiếp xúc các ngươi. Tiêu Dao có điểm không rõ. Vì cái gì này Hồng Tỷ cảm thấy chính mình chưa từng nghe qua là một sai lầm? Ngươi! Hồng Tỷ chỉ vào Tiêu Dao. Nàng thật sự là tìm không thấy nói cái gì mà nói. Tiêu Dao Bởi vì nàng cảm thấy chính mình đã muốn đối Tiêu Dao là không lời nào để nói. Hồng tỷ, người ta chưa từng nghe qua ta này Thanh Lâu ca cơ ca là thực bình thường. Ngươi cũng không cần truy vấn, Hắc Tuyết nói. Mà nàng nói này nói thời điểm, tổng cảm thấy bên trong có điểm chua lòm cảm giác. Này có lẽ cũng là nhân chi thường tình. Hắc Tuyết cảm thấy điều này làm cho chính mình kiêu ngạo sự tình. Ở Tiêu Dao trong mắt thế nhưng cái gì cũng không là. Người ta ngay cả nghe đều không có nghe qua. Kỳ thật chưa từng nghe qua cũng không cái gọi là ngươi trực tiếp sướng, ta có thể giống nhau nhạc đệm, Tiêu Dao nói. Ngươi là không phải muốn tùy tiện nhạc đệm một chút. Sau đó chấm dứt nhiệm vụ chạy lấy người ta, chỉ biết các ngươi người giang hồ liên minh sẽ đến có lệ ta. Bất quá cũng không cái gọi là. Vốn ta này thỉnh cầu cũng có chút vô lễ, Hắc Tuyết nhìn nhìn muốn. Nàng đã muốn nhìn thấu người giang hồ liên minh ý đồ. Tuy rằng liên minh là ý tứ này, nhưng con người của ta làm việc hướng đến đều là thực còn thật sự. Ngươi không cần hoài nghi công tác thái độ của ta. Ta sẽ 100% phối hợp ngươi ca sướng, Tiêu Dao rất là còn thật sự nói. Giống nhau tự cấp một người hứa hẹn bình thường. Hy vọng ngươi có thể đi. Ta đây mà bắt đầu, Hắc Tuyết đến phía sau. Tựa hồ đang muốn buông tha cho phía trước ý tưởng. Tùy tiện ứng phó một chút quên đi. Đợi đã, Tiêu Dao đột nhiên phát hiện một chuyện, kêu đình nói. Ngươi lại làm sao vậy, Hắc Tuyết nhíu mày, có điểm mất hứng nói. Ta nghĩ muốn hỏi một chút. Ngươi nơi này có cái gì nhạc khí có thể cho ta tuyển? Còn có. Ngươi ra là người nào, Tiêu Dao hỏi. Nhạc khí hắn còn không có tuyển. Vấn đề này tự nhiên là phải muốn làm rõ ràng. Tùy tiện ngươi, ta cái gì đều thích, ngươi tùy tiện ở trong này tuyển một cách ngươi hội. Hắc Tuyết nhíu mày nói, nàng cố ý xem nhẹ Tiêu Dao trong giọng nói ý tứ, thì phải là cái gì nhạc khí hắn đều đắt. Cái gì nhạc khí đều đắt? Ta xem ngươi là cái gì nhạc khí cũng không hội mới đúng, Hồng Tỷ cũng nghe ra Tiêu Dao lời nói ý tứ. Nàng trong lòng rất là khinh bỉ, nói xong Tiêu Dao ở trang. Ta cái gì đều đắt, ngươi chọn lựa một kiện ngươi thích nhạc khí là có thể. Tiêu Dao không sao cả nói, mà hắn trong lời nói không thể nghi ngờ là ở nhắc nhở đối phương, đừng xem nhẹ ta nói. Nếu như vậy, vậy ngươi hay dùng cây sáo cho ta nhạc đệm, Hắc Tuyết thản nhiên nói. Nàng tuyển một cách thực thường dùng nhạc khí, cũng không có cố ý làm khó dễ Tiêu Dao. Đi tuyển một cách ít lưu ý nhạc khí, bởi vì Hắc Tuyết cảm thấy Tiêu Dao có thể hội cây sáo chính là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Căn bản không cần tái tuyển cái gì ít lưu ý gì đó. Mà nếu hắn nếu hội cây sáo trong lời nói, vậy thuyết minh hắn hội một chút âm luật. Chính mình cũng không cần khó xử hắn. Cây sáo, hoàn hảo, này ta còn là có vẻ sở trường, ngươi khai sướng đi. Tiêu Dao thử âm sắc, sau đó khiến cho Hắc Tuyết bắt đầu. Hắc Tuyết nghe được Tiêu Dao thí âm sắc địch âm. Nàng cảm thấy Tiêu Dao khả năng thật đúng là hội thổi sáo. Nhưng nàng cũng không cảm thấy Tiêu Dao có thể ở chính mình sướng đồng thời. Có thể phối hợp ra nhạc đệm đến. Nhưng ở phía sau, Hắc Tuyết cũng không có quản Tiêu Dao có thể hay không nhạc đệm được rất tốt đến. Nàng vừa lúc muốn nhìn xem Tiêu Dao kinh ngạc bộ dáng. Vì thế, Tiêu Dao nói làm cho nàng bắt đầu thời điểm, nàng liền lập tức bắt đầu. Tâm ngữ là một thủ có vẻ thong thả ca khúc. Đương nhiên, này chính là chỉ âm điệu, mà không phải nói thời gian chiều dài. Tâm ngữ này thủ ca từng làm cho vô số người lâm vào cảm động. Bởi vì nó tựa hồ là một cô gái ở hướng người yêu khuyên thuật tâm sự của mình. Cách loại này thản nhiên ưu thương tình yêu tại đây nhạc khúc bên trong quanh quẩn, làm cho người ta say mê trong đó. Mà Hắc Tuyết kia thanh âm lại đem này ưu thương phát huy đến mức tận cùng, làm cho người ta nhìn không được bắt đầu rơi lệ. Tiêu Dao đang nghe đến Hắc Tuyết thanh âm thời điểm, liền cảm thấy thập phần kinh ngạc. Hắn không nghĩ quá trong cuộc sống còn có như vậy tuyệt vời thanh âm. Nhiễu Lương ba ngày cũng vô pháp hình dung, chỉ có thể dùng này thanh trích ứng thiên thượng có đến hình dung. Mà Tiêu Dao kinh ngạc đồng thời, Hắc Tuyết cùng Hồng Tỷ đã ở vì Tiêu Dao mà kinh ngạc. Làm các nàng nghe được Tiêu Dao bắt đầu nhạc đệm thời điểm, các nàng mới phát hiện, nguyên lai chính mình suy nghĩ tượng sứt sẹo vô lực nhạc đệm, thế nhưng không có xuất hiện, hơn nữa còn ra hiện một cách khác cực đoan tình huống. Này nhạc đệm phi thường hoàn mỹ, hoàn mỹ đến các nàng cảm giác được không thể tưởng tượng. Các nàng tại đây vòng lăn lộn lâu như vậy thời gian, cho tới bây giờ vốn không có nghe qua như vậy hoàn mỹ nhạc đệm. Nay tuyệt đối là cấp đại sư, hơn nữa vẫn là đứng ở cao nhất đại sư. Đây là các nàng ai cũng không thể tưởng được sự tình. Cho dù các nàng có thể nghĩ đến Tiêu Dao hội âm luật, cũng sẽ không nghĩ đến Tiêu Dao thế nhưng có thể làm đến như thế không thể tưởng tượng cao nhất. Đây là không thể vượt qua cao nhất ở phía sau. Hắc Tuyết giống nhau cảm thấy, chính mình không nên tuyển như vậy ngắn nhất một thủ ca, hẳn là tuyển chính mình dài nhất kia một thủ. Nói như vậy là có thể càng nhiều phát huy ra bản thân thanh âm. Là trọng yếu hơn chính là có thể nhiều có Tiêu Dao nhạc đệm. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Di Hồng Viện theo vừa mới bắt đầu ồn ào trở nên càng ngày càng im lặng. Tất cả mọi người ở không có chuyện trước thương lượng tình huống hạ, trở nên thực im lặng thực im lặng. Không ai phát ra gì thanh âm. Chẳng sợ chính là tiếng hít thở, bọn họ đều khống chế được, không cho chính mình tiếng hít thở quá lớn. Toàn bộ thiên địa chỉ có hai thanh âm, Tiêu Dao tiếng địch, còn có Hắc Tuyết tiếng ca. Hắc Tuyết thanh âm bọn họ nghe qua, mỗi lần bọn họ nghe được Hắc Tuyết thanh âm đều đã im lặng đi lắng nghe. Đây là bọn họ thói quen. Mà nay ngày, bọn họ phát giác làm cho chính mình an tĩnh lại lắng nghe, không chỉ có là Hắc Tuyết thanh âm, còn có kia địch âm, tiếng ca, tiếng địch, hai thanh âm cho nhau kết hợp, phát huy lại những người mê say mộng ảo chi âm. Đây là những người này cả đời đều không có nghe được thanh âm, là bọn hắn có được đều không thể quên. Mà mọi người trong lòng cảm giác là này hai loại thanh âm là khuyết thiếu một thanh âm cũng không có thể. Tiếng địch tuy rằng kỳ diệu, nhưng không có tiếng ca cũng là không thể có được như vậy kỳ diệu hiệu quả. Điểm này là Hắc Tuyết cùng Hồng Tỷ kinh ngạc địa phương. Tiêu Dao tiếng địch chủ yếu là ở phụ trợ Hắc Tuyết tiếng ca, không có một chút giọng khách áp giọng chủ cảm giác. Chủ yếu và thứ yếu rất là rõ ràng, hắn tiếng địch chính là nhạc đệm, mà cũng không phải chủ yếu. Có thể làm đến điểm này mới là chân chính không thể tưởng tượng. Bình thường cho dù là cấp đại sư nhân, ở nhạc đệm thượng nhiều nhiều thiếu thiếu đều đã giọng khách áp giọng chủ, đem mọi người lực chú ý đặt ở bọn họ trên người, mà không phải ca cơ tiếng ca. Tiêu Dao thế nhưng có thể từ đầu tới đuôi ở nhạc đệm trạng thái, đem Hắc Tuyết tiếng ca phụ trợ đến hoàn mỹ bộ, mà làm cho người ta một chút đều không cảm giác hắn tiếng địch vượt quá Hắc Tuyết tiếng ca. Bởi vậy, này một khúc sau khi chấm dứt, Hắc Tuyết tiếng ca sẽ bay lên một cái độ cao, trở thành một cái không thể tan biến thần thoại, trở thành mọi người tiêu điểm. Tuy rằng mọi người cảm thấy này tiếng địch cũng rất trọng yếu, cũng không hồi rất chú ý. Toàn chức gia đinh chương 166 Hắc Tuyết hai này là ở là rất thần kỳ. Hắc Tuyết nhìn Tiêu Dao thật lâu đều không có nói chuyện, chính là nhìn. Mà một bên Hồng Tỷ cũng là cùng nàng giống nhau, đều là một bộ sợ ngây người bộ dáng. Có phải hay không phát hiện ta thực anh Tuấn? Tiêu Dao lúc này vuốt cằm nói. Anh Tuấn? Hắc Tuyết cùng Hồng Tỷ hai mặt nhìn nhau, như thế nào đột nhiên nói này? Của ngươi cây sáo thổi tốt lắm, có hay không hứng thú cùng ta cùng nhau hợp tác? Hắc Tuyết rất nhanh liền tiến nhập chính đề. Tiêu Dao tiếng địch ở nói cho mọi người, hắn là hiếm có âm luật tài tử, có hắn nhạc đệm, cho dù là người âm sắc bình thường đều có thể trở thành trên đời nổi tiếng ca cơ. Huống chi là Hắc Tuyết, có hắn sau, khẳng định có thể trở thành tuyệt đại ca cơ. Không có hứng thú? Tiêu Dao trực tiếp từ chối nói. Người khác muốn không có nghĩa là hắn muốn. Hắn hôm nay tới nơi này gần là vì hoàn thành nhiệm vụ, vì kia 30 lượng mà thôi. Hắc Tuyết là nghĩ quá Tiêu Dao khả năng hội cự tuyệt, nhưng không có nghĩ đến hội như vậy rõ ràng. Ở phía sau, Hắc Tuyết cảm giác được này tình huống thật là có điểm buồn cười. Chính mình phía trước còn khinh thường Tiêu Dao, cảm thấy hắn sẽ không âm luật, chính là lại đây giả trang bộ dáng. Nhưng kết quả là chính mình yêu cầu hắn lưu lại hỗ trợ. Ngươi cũng không cần nhanh như vậy cự tuyệt. Ngươi cũng có thể nghe một chút chúng ta điều kiện, ngươi không chỉ có là ở giúp chúng ta, cũng là ở giúp chính mình. Ngươi không nghĩ cả đời coi như người giang hồ đi. Hồng Tỷ ở phía sau nói, nếu nói đàm phán trong lời nói, nàng muốn so với Hắc Tuyết cao minh rất nhiều. Chẳng qua, nàng tưởng sai lầm rồi một chút, Tiêu Dao này người giang hồ là tạm thời ngoạn đùa. Cũng chính là bởi vì Tiêu Dao chính là tạm thời. Cho nên, hắn thực trực tiếp nói. Đúng vậy, ta không nghĩ tới cả đời làm người giang hồ, ngươi không nghĩ tới vậy rất tốt nói. Ngươi hẳn là muốn tìm một phần ổn định chức nghiệp, an toàn, hơn nữa còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hiện tại còn có một cơ hội đặt tại của ngươi trước mặt, chỉ cần ngươi giúp Hắc Tuyết nhạc đệm. Ngươi còn có danh, nổi danh sau còn có lợi, còn có quyền, ngươi có thể có hết thảy. Hồng Tỷ tiếp tục nói, muốn dụ dỗ Tiêu Dao vì Hắc Tuyết nhạc đệm. Nàng có thể xem tới được, Tiêu Dao cùng Hắc Tuyết hợp tác trong lời nói, Hắc Tuyết nhất định có thể trở thành danh truyền thiên cổ tuyệt đại ca cơ. Kia thành tựu là mọi người ca cơ đều muốn tốt đến. Mà vì vậy, Di Hồng Viện sẽ được đến càng nhiều chỗ tốt, càng nhiều nhân vật nổi tiếng khách nhân, càng nhiều tài phú. Mà nàng tin tưởng, lấy Tiêu Dao như vậy người giang hồ, hẳn là thực dễ dàng bị này đả động. Chính mình hội đem thuyết phục, nhất định có thể ở phía sau. Hồng Tỷ cảm thấy thực tức giận, vì cái gì phía trước không ai phát hiện trước mắt tiểu tử này tài năng, không công lãng phí tốt như vậy nhân tài. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nếu đã sớm bị người phát hiện trong lời nói, kia chính mình vốn không có cơ hội. Có lẽ cũng nên cảm tạ người giang hồ liên minh, là bọn hắn như vậy không ánh mắt phát hiện này vàng, mới có thể làm cho chính mình chiếm được tiện nghi. Ta muốn mấy thứ này làm cái gì? Tiêu Dao không để ý hỏi. Cái gì? Hồng Tỷ có chút không thể lý giải, không biết Tiêu Dao theo như lời mấy thứ này là cái gì. Danh lợi còn có quyền lợi, này đó ta không cần. Tiêu Dao hồi đáp. Cái gì? Ngươi nói cái gì lúc này đây? Hồng Tỷ là đã biết Tiêu Dao nói cái gì, nhưng hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Còn có người không cần mấy thứ này sao? Ta nói. Danh lợi quyền lợi, ta không cần. Tiêu Dao lại nói. Hồng Tỷ sườn sốt, nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến Tiêu Dao thế nhưng nói không cần này đó. Đây chính là dây sát tuyệt đại đa số người gì đó, trừ phi là cái loại này người thân mình cũng đã có được. Tiêu Dao giống cái loại này người thân mình có được sao? Không nghĩ, hoàn toàn không giống. Ngươi là ai? Hồng Tỷ nhìn Tiêu Dao rất là nghi hoặc. Ta kêu Tiêu Dao, tứ cấp người giang hồ. Hôm nay nhiệm vụ đã muốn hoàn thành, mời các ngươi cùng người giang hồ liên minh liên hệ. Tái kiến Tiêu Dao rất lễ phép nói xong, cũng quyết định chạy lấy người. Bởi vì hắn không nghĩ tại kia đề tài phía trên nói tiếp, đồng thời cảm thấy chính mình cùng trước mắt này hai nữ nhân không có gì đề tài. A, Hồng Tỷ ngẩn ngơ, mà Hắc Tuyết cũng là trầm mặc nhìn Tiêu Dao. Tiêu Dao tiên sinh, mấy ngươi dừng bước. Hắc Tuyết lên tiếng nói, đem Tiêu Dao gọi lại. Hồng Tỷ nhìn về phía Hắc Tuyết, nàng cảm thấy có điểm kỳ quái. Tuy rằng nàng cũng tưởng muốn kêu Tiêu Dao, nhưng không có nghĩ tới Hắc Tuyết hội kêu Tiêu Dao. Tuy rằng Tiêu Dao âm luật chi kỹ cao không thể tưởng tượng, nhưng này cũng không về phần làm cho Hắc Tuyết có động tác như vậy. Bởi vì Hắc Tuyết đối sự tình gì đều thực không thèm để ý. Từng có quá không ít người quyền cao chức trọng, nàng cũng chưa từng có lưu người quá. Còn có không ít tài tử, giống nhau không có. Hồng Tỷ cảm thấy, này tài tử cùng người quyền cao chức trọng, vô luận theo cái gì góc độ đi lên nói, đều phải so với Tiêu Dao này người giang hồ mạnh hơn nhiều lắm. Ngay cả bọn họ đều không có này đãi ngộ, như thế nào đối hắn như vậy đặc biệt? Đâu còn có. Lúc này đây nhiệm vụ, nàng cũng hiểu được rất kỳ quái. Vì cái gì Hắc Tuyết hội tuyên bố như vậy một cái kỳ quái nhiệm vụ? Điều này làm cho nàng thực khó hiểu. Bất quá bởi vì vẫn không ai đến, nàng cũng không có để ý. Làm sao vậy? Vì nhiệm vụ, ngươi có chỗ nào cần bổ sung sao? Tiêu Dao hỏi. Hắn chỉ quan tâm chính mình nhiệm vụ, Hắc Tuyết kỳ quái hắn không quan tâm, hắn cũng không biết. Không, không có. Ngươi đã muốn hoàn thành tốt lắm. Ta nghĩ muốn mời ngươi tham gia một cái diễn xuất. Không biết cũng không thể được. Hắc Tuyết lắc đầu, nhìn Tiêu Dao một hồi lâu sau mới nói. Diễn xuất tân nhiệm vụ sao? Tiêu Dao hỏi. Ăn cũng có thể xem như tân nhiệm vụ. Ngươi có thể hay không đáp ứng? Hắc Tuyết nhìn Tiêu Dao hỏi. Kia muốn xem ngươi đi làm cái gì, nếu là ở nơi này diễn xuất nhạc đệm trong lời nói, nhưng thật ra có thể. Tiêu Dao không để ý nói, trong lời nói ý tứ là ở này khác địa phương, vậy cần lo lắng. Này không ở nơi này, là quá vài ngày lễ mừng, ta nghĩ muốn cho ngươi cho ta nhạc đệm. Hắc Tuyết nói. Lễ mừng? Tiêu Dao mơ hồ. Cái gì lễ mừng? Là cái nào lễ mừng? Không phải đâu. Hắc Tuyết, ngươi muốn cho hắn tham gia như vậy trọng yếu lễ mừng, đây chính là đại đường đế quốc tối cao uy cách lễ mừng. Bất quá lấy năng lực của hắn, hẳn là có thể đảm nhiệm. Tiểu tử, ngươi lần này kiếm lớn, chỉ cần ngươi ở mặt trên biểu hiện một chút, vậy ngươi về sau muốn cái gì sẽ có cái đó. Hồng tỷ ngay từ đầu kinh ngạc, sau đó chậm rãi bắt đầu lý giải, tiếp đến bắt đầu có điểm đố kỵ Tiêu Dao. Nàng tin tưởng nếu Tiêu Dao tham gia này lễ mừng diễn xuất kia nhất định hội thăng chức rất nhanh. Đại đường đế quốc tối cao quy cách lễ mừng ngươi là nói qua vài ngày kiến quốc lễ mừng? Tiêu Dao không dám xác định hỏi. Hắn cũng biết này lễ mừng, nhưng không dám khẳng định có phải hay không. Đúng vậy, kia thời điểm chúng ta hội tiến vào hoàng cung, đại đường đế quốc hoàng thượng đều đã tham dự. Cơ hội này nhưng là rất nhiều người tưởng phá đầu đều muốn tốt đến cơ hội. Ngươi đừng nói không cần. Này có thể sánh bằng ngươi làm người giang hồ tốt nhiều lắm. Hồng tỷ nói, cũng ở phía sau mở một cái tiểu vui đùa. Ngươi còn nói đúng rồi. Cơ hội này, ta còn thật sự không nghĩ muốn. Các ngươi vẫn là tìm người khác. Tiêu Dao khoát tay nói. Đối với nhiệm vụ này, hắn biết không diễn. Này lễ mừng là khắp trốn mừng vui sự tình. Hoàng cung ở ngoài có, trong hoàng cung cũng có. Mà trong hoàng cung quy cách tự nhiên hội càng thêm cao một chút. Mà vô luận là ở hoàng cung ở ngoài, vẫn là ở trong hoàng cung, Tiêu Dao cũng không sẽ cho Hắc Tuyết nhạc đệm. Này cũng không phải hắn không nghĩ đi tham gia này lễ mừng, mà là vì vậy lễ mừng sớm cũng đã có hắn phân. Hắn muốn tham gia, bởi vậy hắn không có khả năng phân thân cấp Hắc Tuyết nhạc đệm. Còn có, nếu nói hắn nếu cấp Hắc Tuyết nhạc đệm, chuyện này nếu như bị trưởng công chúa nhìn đến trong lời nói, hậu quả khả năng hội thực nghiêm trọng. Cái gì? Ngươi thật sự không cần cơ hội này? Ngươi cần phải tưởng tốt lắm. Đây chính là ngàn năm một thủ cơ hội. Có cơ hội này, ngươi sẽ không dùng làm của ngươi người giang hồ nhiệm vụ. Hồng tỷ có điểm không thể tin được nhìn Tiêu Dao. Hồng tỷ lại như thế nào sẽ biết? Này đó đối với người khác ngàn năm một thủ cơ hội, Tiêu Dao mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Bởi vì hắn căn bản là ở tại hoàng cung bên trong. Ninh Chí Viễn có đôi khi cũng sẽ tìm bình thường trưởng công chúa nói chuyện, tự nhiên có thể gặp được hắn. Đương nhiên, Tiêu Dao còn không cao hứng gặp được Ninh Chí Viễn. Hắn tổng cảm thấy Ninh Chí Viễn giống như có chuyện gì ở an bài, hơn nữa còn giống như là nhằm vào chính mình. Ta đã muốn tưởng tốt lắm, cơ hội này ngươi vẫn là lưu cho người khác đi. Ta sợ ta cho các ngươi nhạc đệm trong lời nói, các ngươi đến lúc đó hội không hay ho. Tiêu Dao thuận miệng nói. Ngươi là sợ hãi thực lực của chính mình không đủ? Này ngươi không cần lo lắng, ngươi là ta đã thấy tốt nhất nhạc đệm. Hắc Tuyết nhìn Tiêu Dao nói, nàng có điểm hiểu lầm Tiêu Dao ý tứ. Nếu Tiêu Dao nhạc đệm, vô luận lần này biểu diễn cỡ nào thành công cũng tốt, trưởng công chúa nhất định sẽ tìm Hắc Tuyết phiền toái. Này cũng không phải là Hắc Tuyết có thể thừa nhận được rất tốt. Nếu nói là Tiêu Dao chính mình đến biểu diễn trong lời nói, trưởng công chúa hội thật cao hứng. Nhưng Tiêu Dao chính là làm người nhạc đệm, biểu hiện ra thân phận muốn so với Hắc Tuyết thấp. Cái này không phải nàng muốn nhìn đến. Trừ phi là trước đó trưởng công chúa đồng ý. Bằng không, chuyện này cũng đừng tưởng dễ dàng chấm dứt. Ngươi coi như ta thực lực không đủ đi tốt lắm. Ta đi rồi, Tiêu Dao thiểm người, không có lại cho Hắc Tuyết dừng bước cơ hội. Cho dù nàng cùng Hồng Tỷ như thế nào kêu cũng tốt, hắn đều không nhìn rớt. Tuy rằng nói Tiêu Dao cũng rất ngạc nhiên Hắc Tuyết vì cái gì muốn tuyên bố nhiệm vụ này, nhưng hắn cảm thấy chính mình hỏi trong lời nói nhất định hội rước lấy rất nhiều phiền toái. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà nha phiền toái này Tiêu Dao là sẽ không đi làm. Làm Tiêu Dao rời đi sau, Hồng Tỷ chỉ có mãn đầu óc nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Nàng cảm thấy chính mình nhìn không thấu Tiêu Dao này người giang hồ. Người giang hồ không phải cái loại này người vì tiền mà liều mạng sao? Vì cái gì không muốn này dễ như trở bàn tay gì đó? Hắn là một người rất ý tứ. Hắc Tuyết cười cười. Tuy rằng nàng bình thường có cười, nhưng loại này phát ra từ nội tâm tươi cười cũng là rất ít nhìn thấy. Cho dù là Hồng Tỷ cũng chưa từng có gặp qua. Hắc Tuyết, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào như vậy kỳ quái? Còn có, ngươi rốt cuộc là vì cái gì muốn tuyên bố nhiệm vụ này? Hồng Tỷ rất là nghi hoặc. Vô luận là trong lời nói cách nào vấn đề, đều làm cho nàng cảm thấy nghi hoặc. Hắc Tuyết mặt hơi hơi đỏ lên, nói, bởi vì có người nói cho ta biết, ta có thể dùng phương thức này tìm kiếm của ta người hữu duyên. Toàn chức gia đinh chương 167 nhận sai người một. Ôi chao ôi chao, ngươi nói cái gì? Là cái nào bọn bịt bợm giang hồ nói cho ngươi biện pháp này, dùng này tới tìm người hữu duyên? Mệt ngươi còn tin tưởng này? Hồng Tỷ cảm thấy một trận vô lực, không nghĩ tới Hắc Tuyết thế nhưng hồi tin tưởng này. Thấy thế nào Hắc Tuyết cũng không hẳn là người như thế. Ta tin tưởng, người nọ nói cho ta biết, mới có thể là không tốt duyên phận. Chính là một người hữu duyên mà thôi, cũng không đại biểu cái gì. Ta chính là tò mò, muốn xem một chút. Hắc Tuyết nhìn về phía vừa nói. Cũng không biết là nàng ngượng ngùng bị người nhìn đến hiện tại bộ dáng, vẫn là nghĩ đến cái gì. Nay khẳng định là không tốt duyên phận. Nhiệt duyên chúng ta nơi này cách nào người không so vừa mới kia tiểu tử tốt? Có lẽ đi. Đại đường kiến quốc lễ mừng là đại lục tối náo nhiệt lễ mừng chi nhất. Sẽ có phần đông quốc gia đến xứ đến chúc mừng. Cũng sẽ có rất nhiều du khách đến quan khán. Mà đại đường đế quốc trong vòng cũng sẽ có một ít nhân viên điều động. Thậm chí ngay cả biên cương thủ đại tướng đều đã bị triệu hồi trở về. Cùng quốc đồng khánh. Đây mà nói cũng là nương như vậy một cái cơ hội. Làm cho biên cương đại tướng có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút. Đồng thời đến yết kiến một chút hoàng thượng. Cũng không phải tất cả mọi người có thể. Này đó đều là mấy năm gần đây chiến công hiển hách. Tới nơi này không chỉ có là nghỉ ngơi, không chỉ có là yết kiến, còn có một chuyện, thì phải là cho bọn hắn ra quan tấn tước. Đương nhiên, ở phòng ngự, bọn họ vẫn là sẽ không thả lỏng. Nếu muốn nương cơ hội này đến đánh lén trong lời nói, vậy hội thực không hay ho. Thường thường hội lấy thất bại chấm dứt. Năm nay đến biên cương đại tướng bên trong có hai người thực đặc thù, phi thường đặc biệt. Bọn họ chiến công hiển hách, cái quá mọi người quang mang. Nhưng bọn hắn thân phận lại thập phần đặc thù, mà bọn họ vẫn không có đã bị triều đình phong ban thưởng. Bọn họ quân hàm cùng quân chức đều là ở trong quân cho. Theo mấy tràng đại chiến bên trong thành lập quân công, làm cho bọn họ hai người theo một tiểu binh lên tới giáo ấy. Mà nếu không phải bởi vì trong quân có thể cho dư quân hàm đã muốn đến tối cao, nói cách khác, còn có thể càng thêm cao, bọn họ hiện tại đã muốn là trong quân truyền kỳ. Loại này trải qua vốn chính là một loại truyền kỳ. Mà càng thêm truyền kỳ là bọn họ sử dụng thời gian ngay cả 2 năm cũng không đến. Loại này tốc độ là xưa nay chưa từng có. Mà càng thêm làm cho người ta cảm thấy không thể tin được là này bọn họ vẫn là các nàng. Các nàng là hai nữ nhân. hơn nữa vẫn là hai cô gái tuổi cực kỳ trẻ, mới 20 xuất đầu. Các nàng ở trong quân hiện tại lại một cái danh hào, thì phải là song tử nữ quân thần. Bởi vì các nàng ngay từ đầu chính là cùng nhau tới tham gia, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chỉ huy, cho tới bây giờ đều là cùng một chỗ, như hình với bóng. Hiện tại hai người bọn họ liền mặc chiến giáp, cưới chiến mã đi ở đại đường đế đô đại đảo phía trên, hưởng thụ này toàn thành nghênh đón quang vinh. Đây là từng quân nhân khải hoàn mà về đều hội hưởng thụ đến quang vinh. Qua, đây là truyền thuyết bên trong song tử nữ quân thần sao? Quả nhiên là cân quắc không thua tu mi. Hơn nữa, các nàng còn rất được. Đâu chỉ xinh đẹp, quả thực là nhân gian tuyệt sắc dựa vào. Không nghĩ tới song tử nữ quân thần dĩ nhiên là tuyệt sắc mỹ nữ. Nếu lão tử có thể lấy được các nàng, này cả đời đều đáng giá đi đi. Liền ngươi này hùng dạng còn muốn kết hôn các nàng. Ta xem chỉ có tam hoàng tử như vậy văn võ song toàn vương công quý tộc mới có thể chính là. Song tử nữ quân thần xuất hiện, làm cho cả thành thị đều bắt đầu sôi trào lên. Hì hì, không nghĩ tới chúng ta như vậy được hoan nghênh a. Sớm biết rằng trong lời nói khiến cho kia tiểu tử lại đây cho chúng ta tiếp giá, làm cho hắn cũng kiến thức. Chúng ta có bao nhiêu sao cường đại? Song tử bên trong một cô gái vui cười nói. Đương nhiên, của nàng thanh âm chỉ truyền đến bên cạnh một cái khác song tử cô gái, những người khác đều không có nghe đến. Có bao nhiêu cường đại? Ngươi đừng quên, chúng ta sở dĩ có hiện tại này thành tích, là vì hắn cho chúng ta mấy quyển sách, chúng ta sáng chế tạo một ít kỳ tích, đều là theo hắn sách học đến. Một cái khác song tử cô gái có điểm tức giận nói. Không nghĩ để ý tới phía trước kia song tử cô gái. Thoạt nhìn, hai người bọn họ quan hệ cũng không giống ngoại hiệu giống nhau hòa hợp. Đúng vậy, người biết hai người bọn họ, đều biết nói các nàng hai người cùng hòa hợp không có gì quan hệ. Các nàng sở dĩ cả ngày cùng một chỗ, đó là bởi vì như vậy càng phương tiện hai người bọn họ đấu giá. Có đôi khi đấu võ mồm, có đôi khi đánh nhau, là từ hắn sách học. Đúng vậy, nhưng ta học xong, chính là của ta, ai hội quản ngươi gì đó là thế nào quyển sách đến học hội, sẽ chỉ ở hộ ngươi có hay không bổn sự này. Hiện tại thực rõ ràng, ta có phía trước kia song tử cô gái rất là kiêu ngạo mà nói. Một cái khác song tử cô gái trầm mặc, bởi vì nàng cảm thấy này nói rất đạo lý, hoàn toàn tìm không thấy địa phương có thể phản bác. Đúng vậy, tuy rằng nói này nọ là từ hắn sách học đến, trong sách là chết, có thể học được ứng dụng chính là các nàng bản sự, này cũng là không gì đáng trách bất quá. Như vậy cách nói thật sự là rất không có lương tâm, cũng chỉ có nàng tài năng nói được ra lời. Nếu phụ cận người nghe được xong từ đối thoại, bọn họ nhất định hội rất kỳ quái. Các nàng trong miệng kia hắn là ai vậy? Nghe đứng lên tựa hồ là bởi vì hắn, các nàng mới có hôm nay thành tích. Là ai có như vậy năng lực, có thể sáng tạo ra hai nữ quân thần? Nếu không, chúng ta hiện tại đi tìm hắn đi. Chúng ta hiện tại cần đi trước hoàng cung đưa tin. Hơn nữa, ngươi có biết hắn ở địa phương nào sao? Cô Tinh không phải đã nói, gần nhất luôn nhìn không tới hắn, cũng không biết hắn ở địa phương nào. Cô Tinh, các nàng vì cái gì sẽ nói cô Tinh? Cô Tinh nhận thức người cũng không nhiều, mà ra vẻ trong đó đi quân đội, giống như cũng chỉ có Nam Cung Tố Tâm cùng Mạc Ngữ đại tiểu thư. Đúng vậy, nếu Tiêu Giao ở trong này trong lời nói, nhất định hội mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt ta không tin bộ dáng. Bởi vì này song tử nữ quân thần, dĩ nhiên là phía trước đi tòng quân Nam Cung Tố Tâm cùng đại tiểu thư. Hai người bọn họ thế nhưng có thể ở hai năm bên trong lấy được như thế cao thành tích, đây là Tiêu Giao không thể tưởng được. Có lẽ hẳn là nói như vậy, này hai nữ nhân thật đúng là trời sinh là làm quân nhân liêu, thông minh thêm bạo lực, đối địch nhân không lưu tình chút nào. Từng một đêm trong lúc đó lính quân diệt sát 10 vạn đại quân, một người sống đều không có lưu. Mà này hai năm không đến thời điểm, cũng có không ít trùng hợp sự tình, trong đó một việc, cũng là tối trọng yếu một việc, thì phải là các nàng chỗ quân đoàn bị địch quốc đánh lén, đem các nàng tướng lãnh toàn bộ tiêu diệt, rắn mất đầu. Mà các nàng hay dùng thiết huyết thủ đoạn, giết một đám tài trí bình thường lưu quan quân, làm cho trong quân ổn định xuống dưới, mang theo còn lại người thành công tập kích bất ngờ địch quân trọng trấn. Tại kia dạng tình huống dưới, vốn ai đều đã cảm thấy các nàng hẳn là chạy trối chết. Nhưng các nàng nhưng không có làm như vậy. Ở mọi người không tưởng được tình huống dưới, nhiễu đến quân địch phía sau, tập kích bất ngờ địch quân có điểm lơi lòng trọng trấn, chặt đứt địch nhân đường lui, trở thành kia tràng chiến tranh bước ngoặt. Cũng chính là bởi vì này một việc, làm cho người ta biết này hai nữ nhân đáng sợ, lại làm cho rất nhiều người đều bắt đầu đối này cúi đầu. Ở trong quân có một đám người ủng hộ, bắt đầu có một cỗ trung kiên lực lượng. Mà sau lần lượt chiến dịch, cũng làm cho các nàng uy vọng càng ngày càng cao, được đến gì đó càng ngày càng nhiều. Các nàng quân đoàn cũng lại càng đến càng mạnh. Làm lâm thời quân đoàn trưởng các nàng cũng biến thành chính thức. Nghe nói các nàng có thể có hôm nay thành tựu, trừ bỏ không ít vận khí thành phần ở ngoài, còn có một người hỗ trợ, thì phải là các nàng quân sư. Mà các nàng quân sư hôm nay cũng tùy đội mà đến. Hơn nữa ngay tại các nàng bên người nghe nói, này quân sư cũng là một vị rất đẹp cô gái. Đại tiểu thư, ai? Ai ở bảo ta làm mặt ngữ? Đại tiểu thư tiến vào hoàng cung sau, chợt nghe đến một thanh âm tựa hồ ở kêu chính mình, nhưng nàng lại không dám khẳng định, bởi vì nơi này là hoàng cung, có nhiều như vậy đại tiểu thư ở đây. Hơn nữa hiện trường tình huống cũng có chút tranh cãi ầm ĩ, rất nhiều người ở hoan hô, cho nên này thanh âm cũng nghe không rõ lắm, thậm chí những người khác đều không có nghe đến. Chính là nàng cảm giác được này thanh âm hẳn là ở kêu chính mình. Hơn nữa vẫn là một người rất quen thuộc. Ta ở trong này. Kia thanh âm lại một lần vang lên. Tiêu Dao lúc này đây, đại tiểu thư nghe rõ rồi chứ? Nàng có thể khẳng định này thanh âm là Tiêu Dao. Nhưng nàng ở kỳ quái, Tiêu Dao như thế nào lại ở chỗ này? Hiện tại nhưng là hoàng cung nghênh đón chính mình chút tướng sĩ thời khắc, là thực nghiêm túc thời khắc. Người bình thường căn bản vào không được này địa phương. Mà nghe thanh âm, Tiêu Dao hẳn là ngay tại phủ cận không xa. Nhưng phủ cận đều là trong triều quyền quý, Tiêu Dao lại như thế nào sẽ ở? Chẳng lẽ hắn cùng Nhạc Du Nhiên cùng một chỗ? Chỉ có Nhạc Du Nhiên mới có này khả năng ở trong này. Cái gì, Tiêu Dao hắn ở trong này sao? Nam Cung Tố Tâm một bên hỏi. Đúng vậy, ta nghe được hắn thanh âm, hắn ngay tại phủ cận, hỗ trợ tìm xem, đại tiểu thư nói. Sau đó bắt đầu bên trái phải mặt sau tìm đi. Duy nhất không có tìm phương hướng chính là đại đường hoàng đế Ninh Chí Viễn chỗ địa phương. Bởi vì nơi nào là hoàng tộc chỗ địa phương, ngay cả Nhạc Du Nhiên cũng không khả năng có tư cách này. Nam Cung Tố Tâm cũng là, nàng đã ở phủ cận tìm, giống nhau cũng là xem nhẹ Ninh Chí Viễn phương hướng. Hai vị nữ quân thần, các ngươi đang tìm cái gì? Ninh Chí Viễn cười hỏi. Như thế nào không nhìn xem chúng ta nơi này đâu? Ninh Chí Viễn tự nhiên chi đạo đại tiểu thư hai người thân phận, làm đại đường đế quốc tướng lãnh, hắn lại như thế nào khả năng không biết. Mà thân phận cũng rất nhanh liền đã điều tra xong. Tuy rằng hai người có thể nói không xem như người đại đường đế quốc, nhưng này ý nghĩa đã muốn không lớn. Mà theo các nàng trên người, tự nhiên thực dễ dàng tra được Tiêu Dao. Bởi vì Tiêu Dao là một đường cùng các nàng tới được. Đồng thời, Tiêu Dao phía trước chính là Mạc Gia Gia Đinh. Đại tiểu thư là của hắn. Đại tiểu thư, hoàng thượng thuộc hạ thất lễ, vừa mới ta nghe được. Di, Mạc Ngữ, ngươi xem phía trước. Nam Cung Tố Tâm đang ở cùng Ninh Chí Viễn hành lễ thời điểm, đột nhiên phát hiện Tiêu Dao kia khuôn mặt ngay tại phía trước đám người bên trong. Tuy rằng chính là một bộ phận, nhưng nàng có thể thực khẳng định chính là Tiêu Dao. Cái gì à, phía trước có cái gì đẹp mặt? Không phải là hoàng thượng cùng người nhà của hắn? Dựa vào, kia hỗn đản như thế nào đã ở bên trong? Đại tiểu thư vừa nói làm cho người ta xấu hổ lời nói, một bên không để ý nhìn lại. Mà nàng xem đến phía trước sau, kia vẻ mặt liền trở nên có ý tứ. Bởi vì đại tiểu thư nhìn đến Tiêu Giao ngay tại phía trước toàn chức gia đinh chương 168 nhận sai người hai. Tiêu Giao tuy rằng là ở đám người sau, thoạt nhìn cũng không phải thực thu hút, nhưng đại tiểu thư có thể liếc mắt một cách nhìn ra đến. Không chỉ có là vì đại tiểu thư quen thuộc Tiêu Giao, càng bởi vì Tiêu Giao căn bản chính là hướng về nàng ngoắt. Đây là có chuyện gì, vì cái gì hắn sẽ ở nơi nào? Nam Cung Tố Tâm nghi hoặc, các nàng quân sư cũng thực nghi hoặc, chỉ có Mặc Ngữ đại tiểu thư cũng không có nghi hoặc, bởi vì hiện tại nàng không có gì thời gian đi nghi hoặc, chính là hướng về phía Tiêu Giao trực tiếp đi qua đi. Ngay cả Ninh Chí Viễn ở phía trước đều bị nàng cấp xem nhẹ. Ở phía sau có chút người muốn ngăn cản đại tiểu thư hành vi, bởi vì đại tiểu thư hiện tại là hướng về Ninh Chí Viễn mà đi, mà nàng như vậy toàn thân chiến giáp, rất nguy hiểm cảm giác. Ở hoàng thượng trước mặt, này quả thực đại nghịch bất đạo hành vi. Bất quá cuối cùng vẫn là không ai đi ngăn cản, bởi vì Ninh Chí Viễn ngăn trở những người này ý tưởng. Tiêu Giao, ngươi như thế nào hội xen lẫn trong nơi này, ngươi nên sẽ không lại chạy đến hoàng cung đảm đương gia đinh đi. Đại tiểu thư trực tiếp đi vào Tiêu Giao trước mặt, đối với Tiêu Giao nói. Làm quá, nhưng hiện tại không phải Tiêu Giao hồi đáp. Vậy ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đại tiểu thư rất ngạc nhiên. Đối với Tiêu Giao trong lời nói nàng có thể lý giải. Biết Tiêu Giao nhất định ở trong hoàng cung đã làm sự tình. Chẳng qua hiện tại không phải. Một khi đã như vậy trong lời nói, kia vì cái gì hiện tại ở trong này đâu? Ta tới đón tiếp các ngươi a. Ta phía trước còn tưởng rằng là ai. Nguyên lai là các ngươi a, không sai a. Đã hơn một năm không gặp, các ngươi thế nhưng trở thành nữ quân thần. Còn có kia thần bí nữ quân sư, hẳn là Tam tiểu thư đi. Tiêu Giao trả lời đồng thời cũng hỏi. À, ngươi như thế nào biết? Chuyện này cho dù là quân đoàn bên trong cũng không biết. Đại tiểu thư thực kinh ngạc. Mà nàng này đáp lại cũng liền xác định một sự kiện. Thì phải là các nàng bên người kia nữ quân sư, chính là Nam Cung gia Tam tiểu thư. Này thực dễ dàng đoán được. Ta nghe qua các ngươi sự tình, có chút mưu kế lấy các ngươi chỉ số thông minh, không nên hồi dùng. Nếu là Tam tiểu thư trong lời nói, vậy bình thường Tiêu Giao nghiêm túc nói, biểu tình rất là còn thật sự. Ta dựa vào ngươi này tính có ý tứ gì? Ngươi là không tin của ta chỉ số thông minh sao? Mặc Ngữ đại tiểu thư nổi giận. Không phải không tin, mà là hiểu biết. Tiêu Giao sửa đúng nói. Đại tiểu thư nhất thời trầm mặc, này có phân biệt sao? Ý tứ còn không phải giống nhau. Mặc Ngữ, ngươi không cần ngắt lời, vừa mới Tiêu Giao cũng không có nói vì cái gì ở trong này. Đừng bị hắn cấp lừa dối trôi qua. Phía sau, Nam Cung Tố Tâm mang theo Tam tiểu thư đã đi tới. Tam tiểu thư nhìn Tiêu Giao cười cười, tựa hồ là khẳng định Tiêu Giao đối này hiểu biết. Ta không phải nói ta ở trong này nghênh đón các ngươi, bằng không ta đứng ở chỗ này để làm chi? Tiêu Giao lại nói. Nam Cung Tố Tâm trầm mặc một hồi, này giống như coi như là một cách lý do, nhưng chính mình muốn biết đến cũng không phải này phương diện. Chúng ta là nghĩ phải biết rằng vì cái gì ngươi có tư cách ở trong này. Nơi này nhưng là hoàng thân quốc thích trận doanh, ngươi là không phải ngồi sai địa phương. Này cũng không tính ngồi sai, ta hiện tại coi như là. Cái gì ngươi là dựa vào? Tiểu tử, ngươi tại đây đã hơn một năm, chẳng lẽ lừa một công chúa là nàng sao? Đại tiểu thư là lập tức lớn tiếng chất vấn. Cũng hải cập cá trong chậu. Nhìn về phía Tiêu Giao bên người một cô gái. Thật đúng là trùng hợp. Này cô gái Tiêu Giao gặp qua vài lần mặt. Sở dĩ sẽ đến này hoàng cung cũng là bởi vì trước mắt này cô gái. Đúng vậy. Này cô gái chính là Hinh Nhi. Tiêu Giao đến hoàng cung không phải là vì lúc trước Nhạc Du Nhiên lôi kéo hắn lại đây cấp Hinh Nhi xem thương thế a? Không phải, ta không phải. Hinh Nhi ngẩn ngơ, sau đó lập tức lắc đầu phủ định. Nhìn ngươi cái dạng này liền khẳng định không phải, ngươi bộ dạng quá bình thường. Đại tiểu thư thực trực tiếp nói, nếu ngươi xinh đẹp một chút còn có khả năng. Hinh Nhi trầm mặt. Đại tiểu thư, không cần nói như vậy nói, như thế nào có thể đem nói thật nói ra? Tiêu Dao nghiêm chỉnh nói. Hinh Nhi muốn ngồi xổm xuống hòa quyển quyển. Khụ khụ. Các ngươi cũng không cần nói lung tung muốn ôn chuyện trong lời nói. Các ngươi đi vào trước. Ta đặc biệt cho phép các ngươi đi trước. Ninh Chí Viễn có điểm chịu không nổi này vài người. Nhưng là này vài người mỗi một người đều là như vậy đặc biệt, làm cho hắn không thể sinh khí. Tiêu Dao không cần phải nói. Đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm là song tử nữ quân thần. Hiện tại nhưng là người chạm tay có thể bỏng. Ninh Chí Viễn cũng muốn đối với các nàng khách khách khí khí. Cũng tốt. Chúng ta đi vào rồi nói sau. Tiêu Dao cảm thấy Ninh Chí Viễn quyết định này rất chính xác. Hắn kỳ thật cũng không tưởng ở trong này nghênh đón. Chẳng qua trưởng công chúa điện hạ làm cho hắn đến đại biểu nàng. Hắn cũng thật sự là bất đắc dĩ. Mà trưởng công chúa chính mình, nàng cảm thấy nếu Tiêu Dao đều đại biểu nàng, vậy không nàng sự tình gì, nàng sẽ không tham dự. Này cũng là khả năng vì phòng ngừa nàng đột nhiên nổi điên đi. Này cũng là nàng không dám cam đoan sự tình. Cũng chính là bởi vì này dạng, trên cơ bản nàng sẽ không xuất hiện gì công cộng trường hợp. Đại tiểu thư cũng không có quản này khác. Nàng chính là như vậy tính tình. Hơn nữa nàng ở trong quân thói quen chuyên quyền độc đoán, ta chính là lão đại hành vi. Bởi vậy nàng càng thêm không có để ý trường hợp cung cấp bật lễ nghĩa. Nam Cung Tố Tâm lắc đầu, cùng Ninh Chí Viễn tỏ vẻ xin lỗi. Sau đó sẽ theo đại tiểu thư đi vào. Tam tiểu thư cũng là không sai biệt lắm. Đầu tiên là cùng Ninh Chí Viễn cáo lui. Các nàng hai tỷ muội đối với này đó cấp bật lễ nghĩa còn đều là thực chu đáo. Đi rồi Tiêu Dao đám người sau, Ninh Chí Viễn cũng bắt đầu vì phía trước này tướng sĩ đón gió. Này đó đều là hình thức hóa. Đại đa số người đều hiểu được. Kỳ thật Ninh Chí Viễn càng thêm coi trọng là không có vì này đón gió đại tiểu thư hai người. Chính là bởi vì coi trọng, cho nên hắn mới cảm thấy hình thức hóa gì đó đối với các nàng không có gì tác dụng. Mà hắn cảm thấy, chỉ cần Tiêu Dao ở, tin tưởng hai người bọn họ cũng sẽ không có hứng thú nghe chính mình lời nói. Rõ ràng sẽ thanh toàn các nàng, làm cho các nàng hiểu được hắn đối với các nàng đặc thù chiếu cố. Ở mặt khác một bên, đại tiểu thư đuổi theo Tiêu Dao hỏi. Tiêu Dao, ngươi còn không có nói. Ngươi như thế nào hội trở thành hoàng thân quốc thích này một phương trận. Ngươi thật sự lừa một công chúa. Tiêu Dao lắc đầu, nói, ta không phải gạt một công chúa, mà là bị một công chúa cấp dụ dỗ. Nàng không nên loạn nhận thức thân thích. Ta cũng không có biện pháp. Không phải đâu, đây là cái gì tình huống đại tiểu thư không rõ, mà truy tới được Nam Cung hai tỷ muội cũng thực không rõ. Cái gì công chúa loạn nhận thức thân thích. Mà ngay tại phía sau, một kiện càng thêm làm cho các nàng giật mình sự tình đã xảy ra. Làm Tiêu Dao trải qua một cái cửa thời điểm, bên cạnh thị vệ đột nhiên nghiêm cũng kêu lên. Tiểu vương gia. Dựa vào. Tiểu vương gia đây là đang nói ai đâu, chẳng lẽ là nói trước mắt này tiểu gia đinh. Tiểu gia đinh. Này lại là sao lại thế này? Nam Cung Tố Tâm nhìn không được hỏi. Cái gì kia công chúa là kẻ điên? Chính là bởi vì kẻ điên mới phiền toái. Ta tạm thời suy không xong nàng. Vừa lúc gần nhất không có gì chỗ ở. Ngay tại nơi này tá túc. Tiêu Dao hồi đáp. Kẻ điên công chúa đại tiểu thư tam nữ là hai mặt nhìn nhau. Các nàng phát hiện chính mình hoàn toàn là muốn làm không rõ tình huống bên trong. Chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Trước không nói này kẻ điên công chúa, vì cái gì người khác gọi ngươi tiểu vương gia ở phía sau? Nam Cung Tố Tâm càng để ý là này thì về cách gọi. Tiểu vương gia có sao bọn họ là gọi người khác? Tiêu Dao phe phẩy đầu hồi đáp, thực rõ ràng, hắn căn bản không có để ý này xưng hô. Gọi người khác như thế nào khả năng? Này phủ cận người nào đều không có. Như thế nào hội gọi người khác? Nam Cung Tố Tâm phủ quyết điệu Tiêu Dao này cách nói. Ta cũng không biết. Có thể là nhận sai người đi. Ta phía trước cũng gặp được quá vài lần. Bọn họ bảo ta tiểu vương gia. Mà ta bên người không ai. Nhưng khẳng định không phải bảo ta như thế nào có thể là tiểu vương gia. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tiêu Dao không để ý nói. Đối với này, hắn hoàn toàn đổ lỗi này đó thì về nhận sai người. Này đó thì về hội gọi sai người mới quái. Nhưng ngươi lại không có khả năng là tiểu vương gia. Hai người kết hợp. Hay là bọn hắn gọi sai có vẻ dựa vào phủ đại tiểu thư nghĩ nghĩ nói. Vốn chính là ta là không phải tiểu vương gia. Ta chính mình chẳng lẽ không biết nói sao bọn họ thật là gọi sai. Có lẽ để cho lại đến một cái. Bọn họ cũng kêu. Tiêu Dao nói còn không có nói xong có ý tứ tình huống đã xảy ra. Tiểu vương gia ở phía sau bọn thị vệ lại một lần kêu to. Lúc này đây trải qua một thiếu niên quý công tử. Nhìn xem. Ta chưa nói sai đi. Tiêu Dao tế trước mắt. Ý bảo các ngươi xem bên kia. Có phải hay không ta nói như vậy. Đại tiểu thư tam nữ không phản đối. Lắc đầu. Các nàng cũng hiểu được này đó là thị vệ là ở là rất bỏ rơi nhiệm vụ. Thế nhưng có thể nhận sai người. Này vẫn là đại đường hoàng cung thị vệ. Nếu gặp được một ít người tâm hoài bất quý. Kia hoàng cung không phải nguy hiểm. Được rồi, hiện tại chúng ta mà nói kẻ điên công chúa. Nàng là ai? Nam cung Tố Tâm câu hỏi nói. Tiểu nha đầu thật sự là lớn mật. Kêu ai kẻ điên công chúa đâu? Một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Dao bên người. Làm cho vài cô gái đều lâm vào cả kinh. Bởi vì này thanh âm xuất hiện quá đột nhiên. Làm cho các nàng không có một chút trước đó đoán trước gì đó. Mà càng làm cho các nàng kinh ngạc là. Ngay tại thanh âm xuất hiện cơ hồ cùng thời gian. Nam cung Tố Tâm đã bị một bàn tay bắt đứng lên. Trực tiếp ném đi ra ngoài mấy mét. May mắn Nam cung Tố Tâm phản ứng mau. Ở không trung bãi chính bản thân thể. Tài năng vững vàng rơi xuống đất. Cái gì ta bị người cứ như vậy văng ra? Nam cung Tố Tâm đến rơi xuống đất thời điểm. Vẫn là có điểm không tin. Bởi vì nàng ngay cả bóng người đều không có phát hiện. Đã bị người cấp văng ra. Mà nơi này vẫn là trống trải địa phương. Nàng hiện tại là cái gì cấp bậc võ giả? Cho dù là đặt ở trước kia. Nàng cũng là một vương cấp võ giả. Người có thể như vậy đem nàng văng ra. Ở trên đại lục này là rất ít. Mà nàng hiện tại đã muốn không chỉ có là vương cấp võ giả. Nàng đã muốn thành công thăng cấp trở thành đế cấp. Ở chiến trường phía trên. Ở sinh tử trong lúc đó. Của nàng cảnh giới đột phá rất nhanh. Cho dù là Nhạc Du Nhiên. Hiện tại cũng không nhất định so với nàng mạnh hơn bao nhiêu. Mà cùng nàng giống nhau. Đại tiểu thư cũng là giống nhau trở thành đế cấp. Chuyện này rất nhiều người đều biết nói. Nhưng biết các nàng hình thức rất khó bắt trước. Bởi vì các nàng đều là ở sinh tử trong lúc đó bồi hồi. Một cái không cẩn thận sẽ chết. Rất nguy hiểm. Một ít người căn bản thừa nhận không nổi này nguy hiểm. Toàn chức gia đinh chương 169 người của mình một ở phía sau. Ở Nam cung Tố Tâm bị văng ra trong nháy mắt. Đại tiểu thư cũng động. Nàng công hướng kia người tập kích Nam cung Tố Tâm. Đây là nàng theo bản năng động tác. Bất luận kẻ nào tập kích Nam cung Tố Tâm. Nàng đều đã đi công kích. Nam cung Tố Tâm là của nàng đồng bọn. Tuy rằng các nàng vẫn là cả ngày không để yên đánh nhau cãi nhau. Nhưng chỉ giới hạn trong các nàng chính mình. Nếu là người khác động đối phương trong lời nói. Các nàng đều đã trước tiên đi đánh tới người kia. Còn có, ở trên chiến trường các nàng thân thể cũng dưỡng thành này thói quen. Các nàng đã muốn không chỉ một lần kề vai chiến đấu, đem phía sau lưng giao thác cấp đối phương. Gì đối với đối phương tạo thành nguy hiểm, các nàng đều đã đem diệt trừ. Chẳng qua, ngay cả Nam cung Tố Tâm đều chính là hợp lại chi tướng. Cho dù là đánh lén, kia cũng là người có tuyệt cường thực lực ở đại tiểu thư đồng thủ thời điểm. Một bàn tay đã muốn ở của nàng cổ họng chỗ. Chỉ cần nhẹ nhàng một chảo. Là có thể làm cho đại tiểu thư đi gặp của nàng một ít chiến hữu. Ăn. Đã muốn trở thành anh linh chiến hữu. Dừng tay đều là người của mình. Đừng động thủ. Tiêu Dao tại đây một khắc hô. Cái gì người của mình? Đại tiểu thư ngừng lại. Tiêu Dao trong lời nói làm cho nàng vô điều kiện tin tưởng. Mà ở phía sau, nàng mới có không thấy rõ ràng người tới. Một xinh đẹp ngự tỷ cao quý không thể phương vật. Ngươi là ai? Đại tiểu thư nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện ngự tỷ hỏi. Ta là hắn gì kia? Ngự tỷ rất là thân thiết lôi kéo Tiêu Dao nói. Gì dựa vào? Ngươi này nữ nhân thế nhưng chiếm hắn tiện nghi. Tránh ra. Không cần như vậy lôi kéo hắn. Đại tiểu thư nhất thời nổi giận. Nàng là ai? Tiêu Dao đại tiểu thư. Nàng cho tới bây giờ sẽ không biết nói Tiêu Dao có gì. Mà vị này ngự tỷ thế nhưng còn như vậy thân thiết lôi kéo Tiêu Dao. Nàng liền cảm thấy càng thêm khó chịu. Trong lòng có đám lửa muốn bộc phát ra đến. Ha ha, Tiêu Dao, này tiểu nha đầu là ai của ngươi tình nhân sao? Nàng giống như ở ven. Nhìn đến đại tiểu thư như vậy, ngự tỷ nở nụ cười. Cũng buông lỏng ra lôi kéo Tiêu Dao tay. Thối lắm, ai là hắn tình nhân, ta là hắn đại tiểu thư. Ta không có ở ven. Ta chỉ là mất hứng hắn bị ngươi như vậy nữ nhân chiếm tiện nghi. Đại tiểu thư rất là thô bạo nói xong. Ra vẻ so với trước kia càng thêm thô bạo. Đây là ở quân doanh thói quen đi. Nói chuyện cần bảo trì cao quý. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là một đại gia tiểu thư. Đừng như vậy thô lỗ. Bằng không ta cũng sẽ không làm cho ta cháu ngoại trai cưới ngươi. Ngự tỷ cười nói. Ai biết cháu ngoại trai dài cái ruộng gì tính tình. Còn muốn kết hôn ta Tiêu Dao. Nàng rốt cuộc là ai? Đại tiểu thư trực tiếp hỏi Tiêu Dao nói. Nàng chính là kia kẻ điên công chúa. Đại đường đế quốc trưởng công chúa Ninh Tích Nguyệt. Còn có. Nàng nói cháu ngoại trai chính là ta. Bởi vì ta bộ dạng có điểm giống nàng muội muội. Tiêu Dao giải thích nói. A, đại tiểu thư tam nữ miệng há hốc. Tựa hồ đối với chuyện này cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Còn có. Nàng tuy rằng là kẻ điên. Nhưng nàng cũng là một tuyệt thế cường giả. Các ngươi không cần nghĩ báo thù. Bằng không sẽ chết thật sự thảm. Tiêu Dao bổ sung nói. Bởi vì hắn theo đại tiểu thư hai mắt bên trong nhìn đến một tia trả thù tình kết. Lấy hắn đối với đại tiểu thư hiểu biết. Biết nàng nhất định hội trả thù. Trừ phi làm cho nàng hiểu được này không thể được. Tuyệt thế cường giả dựa vào. Không phải đâu, ta đây không phải báo không được thù. Đại tiểu thư có điểm không cam lòng nói. Trưởng công chúa nhìn đến này tình huống chỉ có thể nói. Này nha đầu thật là có cá tính, tuy rằng cùng cao quý không hợp, nhưng cũng có đáng yêu chỗ. Ngươi là thánh cấp vẫn là thần cấp? Đại tiểu thư đột nhiên hỏi trưởng công chúa nói. Thánh cấp, ta còn không có như vậy cường trở thành thần cấp, tiếp qua vài chục năm có lẽ còn có khả năng. Trưởng công chúa cười trả lời. Thánh cấp A, kia cũng còn kém một cấp bậc mà thôi. Nói cho ngươi, ta sẽ báo thù. Về sau nhất định hội đánh ngươi trở về. Đại tiểu thư nhìn trưởng công chúa rất là nghiêm túc nói. Ngươi nói nhưng thật ra thoải mái. Chính là một cấp bậc. Nhưng ngươi có biết hay không như vậy một cấp bậc tạp ở bao nhiêu người. Biết vì cái gì chỉ có đến thánh cấp mới kêu tuyệt thế cường giả. Bởi vì bọn họ là ở là rất hy hữu. Cùng cái niên đại chỉ có như vậy vài người. Có đôi khi thậm chí một cách đều không có. Bất quá. Trưởng công chúa nhưng thật ra thực thích đại tiểu thư điểm này. Dám nói dám làm còn dám nói chờ ngươi đến thánh cấp. Nói không chừng. Ta đã muốn trở thành thần cấp. Ngươi vẫn là đánh không lại ta. Trưởng công chúa cười nói. Ngươi bao nhiêu tuổi, ta xem ta có thể hay không đuổi theo. Đại tiểu thư hỏi. Ta hiện tại đã muốn hơn 50, ngươi còn trẻ, có thể đuổi theo hiện tại ta. Trưởng công chúa cười nói. À! 50 hơn không có khả năng. Ngươi xem đứng lên mới 30 đến tuổi. Đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm cơ hồ đồng thời nói. Mà Tam tiểu thư cũng là nhìn trưởng công chúa. Vẻ mặt không thể tin được bộ dáng. Hiện tại trưởng công chúa. So với Tiêu Dao vừa mới gặp nhau thời điểm càng thêm trẻ tuổi. Trước kia là thoạt nhìn như là hơn 30 thục nữ. Hiện tại là 30 tuổi ngự tỷ. Này tuy rằng chính là kém vài tuổi. Nhưng cảm giác lại kém rất nhiều. Nguyên nhân này là trưởng công chúa bất lão trường xuân công lại tinh tiến. Tới cho tinh tiến nguyên nhân. Nhiều nhiều thiếu thiếu cũng là cùng Tiêu Dao có như vậy một chút quan hệ. Có lẽ là Tiêu Dao cảm thấy chính mình ở tại Thanh Nguyệt Cung có điểm ngượng ngùng. Có lẽ là vì hắn không nghĩ nhìn đến trưởng công chúa điên điên khùng khùng. Hắn liền vận dụng hắn vô cùng phong phú võ học tri thức. Đem bất lão trường xuân công hơi chút sửa chữa một ít. Làm cho này công pháp có thể càng hoàn mỹ một chút. Di chứng nhỏ một chút. Công hiệu lớn một chút trở thành tuyệt thế cường giả sau. Người sẽ không dễ dàng già đi. Trưởng công chúa cười nói. Lời của nàng tựa hồ là ở khích lệ đại tiểu thư mấy người. Làm cho các nàng càng thêm có động lực đi thăng cấp. Mà trưởng công chúa này nói. Kỳ thật cũng không giả. Trở thành tuyệt thế cường giả. Thường thường đều có thể kéo dài sinh mệnh. Có người thậm chí sống 300 tuổi hơn. Bọn họ không dễ dàng biến già. Thậm chí khoa trương nói. Bọn họ còn có thể phản lão hoàn đồng bất quá. Này cũng là khoa trương cách nói. Không có khả năng khôi phục đến nhi đồng thời kỳ. Thậm chí ngay cả thiếu niên. Thanh niên đều rất khó. Chính là trở lại trung niên tả hữu mà thôi. Trưởng công chúa này tình huống. Không chỉ có là tuyệt thế cường giả công lao. Lớn nhất công lao vẫn là của nàng công pháp hiệu quả thật vậy chăng ta đây cũng muốn trở thành tuyệt thế cường giả. Ta muốn vĩnh bảo thanh xuân. Ta muốn trở thành yêu nghiệt đại tiểu thư lớn tiếng nói. Rất là hưng phấn bộ dáng. Còn chỉ có nàng mới có thể nói như vậy chính mình yêu nghiệt. Ha ha. Tiêu Dao. Này tiểu nha đầu thật sự không sai. Các ngươi chậm rãi tán gẫu. Ta đi về trước nghỉ ngơi một chút trưởng công chúa nói xong sau liền biến mất không thấy. Liền như nàng đột nhiên xuất hiện bình thường. Tiêu Dao trầm mặt. Này tính cái gì? Ngươi đi tới đi lui làm cái gì à? Chẳng lẽ chính là muốn nhìn xem đại tiểu thư các nàng vài người Tiêu Dao đoán được đúng vậy. Trưởng công chúa chính là phát hiện Tiêu Dao mang theo mấy nữ hài tử. Nàng mới đột nhiên xuất hiện. Muốn nhìn xem này mấy nữ hài tử là ai. Mà trải qua vừa mới trong lời nói sau. Nàng cũng đã muốn đã biết đại tiểu thư mấy người là ai. Nàng cũng là tra qua Tiêu Dao sự tình. Biết Tiêu Dao bên người có cái đại tiểu thư. Còn có cùng Nam Cung Thế Gia 2 tỷ muội quan hệ không sai. Nay trưởng công chúa thật là kỳ quái a. Bất quá rất mạnh đại tiểu thư thực trực tiếp nói. Mà nàng tựa hồ không nghĩ quá. Chính mình có đôi khi so với này trưởng công chúa cần phải kỳ quái rất nhiều. Nàng là có điểm kỳ quái, bất quá người tốt lắm, ít nhất đối ta còn là tốt lắm. Tiêu Dao đốt đầu nói. Vừa mới nói đến làm sao? Ngươi như thế nào hội cùng nàng muội muội rất giống? Của nàng cách nào muội muội? Cùng ngươi có quan hệ sao? Đại tiểu thư hỏi liên tiếp vấn đề. Ta cùng Trục Nguyệt công chúa rất giống. Nhưng nghe nói nàng ở ta sinh ra phía trước 2 năm cũng đã chết. Cho nên cùng ta hẳn là không có bao nhiêu lớn quan hệ. Tiêu Dao hồi đáp. Chẳng qua trưởng công chúa dám nói ta là Trục Nguyệt công chúa đứa nhỏ. Ta cũng không có biện pháp. Nàng vốn chính là một kẻ điên. Các ngươi không cần trêu chọc nàng. Nàng điên đứng lên cái gì đều làm được nguyên lai là như vậy. Yên tâm. Chúng ta sẽ không trêu chọc nàng. Nàng nhưng là trưởng công chúa. Chúng ta nào dám a đại tiểu thư thuận miệng nói. Mà ở phía sau đột nhiên cải biến ngữ khí. Nói mau. Trục Nguyệt công chúa là cái gì bộ dáng? Như thế nào cùng ngươi rất giống. Ta xem nàng nhất định sẽ không rất đẹp mặt dựa vào. Ngươi đây là nghi ngờ ca thể diện sao? Tiêu Dao nổi giận. Thiết tỷ chính là hiểu biết ngươi mà thôi. Đại tiểu thư đem những lời này lại còn trở về. Tiêu Dao không nói. Chính là đem đại tiểu thư mấy người đưa lần này cử hành lễ mừng hoàng cung quảng trường. Ngay tại đại điện phía trước. Vị trí đều đã muốn dọn xong. Hoàng đế ở đại điện trước cửa. Mà những người khác tự nhiên là ở dưới mặt. Tiêu Dao đi vào nơi này thời điểm. Bên trong còn tại bài trí. Trong cung thị nữ người hầu đều ở bận rộn. Làm cuối cùng chuẩn bị. Có một số việc phải ở cuối cùng tài năng chuẩn bị tốt. Muốn mới mẻ. Làm Tiêu Dao mấy người đã đến thời điểm. Này người hầu thị nữ cũng không có để ý tới. Chính là đem Tiêu Dao đám người cho rằng không quan hệ nhân viên. Hoặc là trước tiên đến hoàng tộc. Mặt trên đều đã muốn có danh từ A. Gì? Đại tiểu thư tên của ngươi ở trong này A. Thực mặt trên A. Xem ra hoàng thượng thực coi trọng ngươi A. Tiêu Dao ở phía trước ghế tìm được rồi đại tiểu thư tên. Loại này ghế an bài là thực chú ý. Địa vị càng cao người càng mặt trên. Ai vậy đều hiểu được sự tình. Không sao cả. Chỉ cần so với người nào đó chức cao được rồi đại tiểu thư không sao cả nói. Đi tìm tìm nàng trong lời nói người nào đó tên. Không cần thối lại. Ta ở ngươi bên cạnh. Không khéo là. Ta so với ngươi mặt trên một chút. Ai làm cho ta là quân đoàn trưởng đâu ha ha. Nam Cung Tố Tâm chỉ vào đại tiểu thư mặt trên ghế, rất là đắc ý nói. Hừ, ngày đó là ngươi vận khí tốt. Vừa lúc đánh thắng ta. Nếu ngày đó ta đánh thắng. Thì phải là ta là quân đoàn trưởng đại tiểu thư có điểm không cam lòng nói. Nàng thực buồn bực. Ngày nào đó chính mình như thế nào thua. Vốn nàng cùng Nam Cung Tố Tâm đã muốn là có thua có thắng. Thắng thua đều là đối với một nửa. Thua chính là thua. Kỳ thật cho dù ngươi không thua ngươi cũng làm không được vài ngày. Mỗi ngày đều phải xử lý nhiều như vậy quân vụ. Ngươi hội nguyện ý sao ngươi này phó quân đoàn trưởng quân vụ còn đều là ta cùng Tam Muội giúp ngươi làm. Ngươi có thế nào một ngày động quá Nam Cung Tố Tâm rất trực tiếp hỏi. Toàn chức gia đinh chương 170 người của mình 2A. Hôm nay thời tiết thật tốt a. Tiêu Dao, ngươi tới nói cho ta biết ngươi tại đây đã hơn một năm làm sự tình gì đại tiểu thư thực rõ ràng nói sang chuyện khác. Tuy rằng mọi người cũng biết của nàng ý đồ. Bất quá Nam Cung Tố Tâm 2 tỷ muội đối với việc này cũng rất ngạc nhiên. Rất muốn phải biết rằng Tiêu Dao gần nhất đã hơn một năm là như thế nào quá. Ta làm sự tình gì à? Các ngươi rời đi thời điểm. Ta ở Nhạc gia. Sau đó không sai biệt lắm nửa năm sau. Cô Tinh liền thắng Nhạc Du Nhiên. Sau. Ta phải đi Hoàng Cung ở một hồi. Ở Đại Nội Đồ Thư Quán làm chút chuyện. Sau đó lại ở Thiên Hạ Thứ Nhất ở mấy tháng. Tái sau đó lại về tới nơi này. Ăn. Liền nhiều như vậy. Cũng không có cái gì đặc biệt sự tình Tiêu Dao nghĩ nghĩ nói. Hắn hoàn toàn là nói 2-3 câu nói xong. Trung gian một chút chi tiết không có. Giản lược tới cực điểm. Nam Cung Tố Tâm trầm mặc. Nga. Như vậy à. So với chúng ta đơn giản hơn. Ta nói cho ngươi à. Chúng ta này đã hơn một năm sự tình khả hơn. Thực kích thích. Đại tiểu thư bắt đầu tự thuật khởi chính mình trải qua. Cũng không cần Tiêu Dao hỏi. Nàng liền chính mình nói đi ra. Mà chuyện này Tiêu Dao cũng rất hứng thú muốn biết. Như vậy vừa lúc. Nam Cung Tố Tâm lại cảm thấy vô lực. Đại tiểu thư ngươi nga cái gì? Chẳng lẽ ngươi có thể nghe hiểu được Tiểu Gia Đinh nói cái gì? Ta nghĩ muốn chi tiết. Ta nghĩ muốn càng kể lại một chút. Ngươi có thể hay không trước không chỉ nói chuyện của chúng ta à? Mà ở phía sau. Nam Cung Tố Tâm đều biết chính mình không có khả năng ngăn cản đại tiểu thư lời nói. Cũng chỉ có thể về sau sẽ tìm cơ hội nghe Tiêu Dao chuyện xưa. Hiện tại trước hết nói chính mình chuyện xưa. Nhất định phải nhìn chằm chằm đại tiểu thư. Không chừng nàng liền bẻ cong chính mình hình tượng. Nam Cung Tố Tâm trong lòng vừa định đến này, không nghĩ tới kế tiếp đại tiểu thư mà bắt đầu bẻ cong. Đem chính nàng nói được thực hoàn mỹ. Thực dũng cảm. Thực ngưu. Mà Nam Cung Tố Tâm chính là một tiểu phối hợp diễn. Không trọng yếu. Có thể không nhìn phấn khích. Đều có thể cải biên thành một quyển tiểu thư. Muốn hay không ta hỗ trợ biên kịch một chút. Trở thành hí kịch Tiêu Dao đang nghe xong đại tiểu thư tự thuật sau. Chỉ có thể phát ra như vậy cảm thán. Không nghĩ tới này đã hơn một năm thời gian. Đại tiểu thư mấy người thế nhưng đã trải qua nhiều như vậy. Nhiều như vậy tràng chiến dịch đều như vậy tập trung phát sinh cùng một chỗ. Nguyên bản này đó chiến dịch vài năm phát sinh một lần đều xem như thường xuyên. Không nghĩ tới đại tiểu thư thế nhưng đã hơn một năm thời gian liền đụng tới nhiều như vậy chàng. Đây nói các nàng may mắn đâu. Vẫn là nói các nàng không hay ho may mắn là. Các nàng có thể ở như vậy cao cường độ chiến đấu bên trong. Thực lực tăng nhiều. Hơn nữa còn có được hôm nay như vậy địa vị. Mới đã hơn một năm thời gian. Theo một không có tiếng tăm gì tiểu tốt tử. Biến thành oai phong một cõi nữ quân thần. Này không thể nghi ngờ sự thực may mắn sự tình. Là người khác không có khả năng phục chế sự tình. Mà nói không hay do là. Tình huống như vậy rất nguy hiểm. Một cái không cẩn thận sẽ toi mạng, ta đưa cho ngươi dược còn có bao nhiêu tiêu dao ở sau nhớ tới một việc. Liền hỏi đại tiểu thư nói. Đã muốn ăn sạch, may mắn có của ngươi dược, bằng không ta đều đã chết vài lần, đại tiểu thư trực tiếp hồi đáp. Mà trong lời nói tựa hồ không có cảm kích ý tứ, mà là vốn nên. Chỉ có thân nhân mới có thể cảm thấy là hẳn là. Ngươi trả giá là hẳn là. Ta trả giá cũng là hẳn là. Không cần tạ. Cũng không cần lý do đương nhiên. Này cần song phương đều phải trả giá. Chỉ có một phương trong lời nói. Này tuần hoàn sẽ đoạn điệu. Dù sao. Không ai hẳn là cho ngươi trả giá. Người khác trả giá. Là đem ngươi cho rằng thân nhân. Mà ngươi không trả giá. Chính là đem hẳn là cho rằng tất nhiên. Kỳ thật. Thế giới này không có bất luận kẻ nào cần tất nhiên trả giá. Bao gồm của ngươi cha mẹ như thế nào nhanh như vậy ăn sạch. Ta đưa cho ngươi dược cũng không ít à. Ngươi đừng lãng phí. Này ta cũng không nhiều cấp. Lại cho ngươi một lọ. Đến nhanh chết thời điểm ăn. Đừng gần chết thời điểm ăn. Gần chết thời điểm ăn cái này. Tiêu Dao xuất ra hai bình thuốc trị thương cũng thuyết minh này dược hiệu. Mà ở phía sau. Tiêu Dao cũng có thể cảm giác được. Này đã hơn một năm thời gian. Đại tiểu thư là như thế nào tới được. Hắn dược vốn là thực đầy đủ. Cho dù sống chết trước mắt rất nhiều lần. Làm theo vẫn là có dư. Hiện tại lại dùng hết, đại tiểu thư tiếp nhận dược bình. Sau đó nói. Ta cũng không có lãng phí à. Người nào đó sắp chết. Ta cũng muốn cấp nàng một chút dược. Nói lên này. Nàng nói rất hận ngươi. Hận ta, Tiêu Dao ngẩn ngơ. Vô nghĩa. Đương nhiên hận ngươi, chuyện này ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Dựa vào cái gì mặt ngữ nàng có bảo mệnh đan dược. Ta nhưng không có, ngươi là không phải muốn làm cho ta chết đâu. Nam Cung Tố Tâm cầm lấy Tiêu Dao áo giận dữ hỏi nói. Ai nói không có, ta không phải đã cho ngươi một ít. Tiêu Dao vỗ Nam Cung Tố Tâm tay, ý bảo này lấy khai. Cho ta quá một ít, ngươi nói này a. Mới mấy khỏa a. Ta đã sớm ăn xong rồi, liền như vậy mấy khỏa. Mặt ngữ liền một lọ. Ngươi rất bất công, Nam Cung Tố Tâm rất khó chịu nói. Ngữ khí tựa hồ có điểm ăn vị. Ta đương nhiên bất công, nàng là nhà ta đại tiểu thư, ngươi cũng không phải. Tiêu Dao thực trực tiếp nói. Ha ha. Nói rất hay bất quá. Tiêu Dao ngươi nếu có trong lời nói. Liền cấp nàng một ít. Bằng không nàng không có. Ta lại không thể thấy chết mà không cứu được, đại tiểu thư rất là vui vẻ. Bất quá vẫn là vì Nam Cung Tố Tâm nói chuyện. Xem ở đại tiểu thư mặt mũi. Ta cũng cho ngươi một lọ. Tam tiểu thư. Ngươi tuy rằng là quân sư. Nhưng khả năng cũng sẽ có nguy hiểm. Ngươi cũng cầm một chút quá vài ngày. Ta có không cho ngươi lộng một bộ nguyễn giáp. Bảo mệnh dùng Tiêu Dao cấp Nam Cung Tố Tâm dược đồng thời. Vì Tam tiểu thư quyết định đứng lên. A tốt, cảm ơn. Tam tiểu thư có điểm thụ sủng nhược kinh nói. Đỗ Kỳ A. Vì cái gì ngươi chỉ cấp Tố Tố muốn làm. Ta cũng muốn A. Ta muốn bảo hộ cơ thể của ta. Bằng không về sau gả không ra. Trên người xẻo quá khó nhìn, đại tiểu thư tại đây cách nói. Ở phía sau. Tiêu Dao bọn người trầm mặc. Nếu nói những lời này là Nam Cung Tố Tâm theo như lời trong lời nói. Còn có vẻ bình thường. Nhưng là xuất từ đại tiểu thư miệng. Vậy trở nên rất quái lạ gì. Kia. Đại tiểu thư. Ngươi phải lập gia đình sao, ngươi không phải thích nữ nhân sao, Tiêu Dao hỏi. Đây là quái gì địa phương. Đại tiểu thư luôn luôn đều là thích nữ nhân. Nàng cho tới bây giờ vốn không có nghĩ tới chính mình phải lập gia đình. Bởi vì nàng không thích nam nhân. Ta nghĩ qua. Nữ nhân cùng nữ nhân là sinh không ra đứa nhỏ. Ta nếu về sau muốn đứa nhỏ trong lời nói. Hay là muốn tìm nam nhân mượn loại. Chuyện này lại không thể tiện nghi ngoại nhân. Vẫn là tìm cách lão công có vẻ tốt. Làm cho hắn cùng của ta nữ nhân muốn làm một chút. sinh cái đứa nhỏ đại tiểu thư rất là cường hãn nói. Tiêu Dao mấy người lại trầm mặc, không hổ là đại tiểu thư, chỉ có nàng mới dám nghĩ như vậy. Tiêu Dao, ngươi có hay không hứng thú? Ta có thể bất kể thân phận của ngươi. Mượn gieo giống đến đại tiểu thư nhìn về phía Tiêu Dao. Càng cường hãn nói xong. Lăn lão tử không phải ngựa được đừng như vậy. Loại chuyện này ta không thể tiện nghi ngoại nhân. Lăn Nam Cung Tố Tâm hai tỷ muội là hai mặt nhìn nhau. Này đại tiểu thư thật sự là quá cường hãn. Tuy rằng đã sớm biết điểm này, nhưng chuyện này vẫn là làm cho các nàng cảm thấy bị chấn ở. Cứ như vậy, các nàng nhìn Tiêu Dao cùng đại tiểu thư một cách đuổi theo muốn, một cách cự tuyệt. Mà vốn các nàng còn cảm thấy này tình huống khả năng hội liên tục thật lâu. Nhưng rất nhanh phát hiện chính mình tưởng sai lầm rồi. Tiêu Dao cùng đại tiểu thư ở một lát sau. Rất là đột nhiên nhưng lại thực tự nhiên cải biến đề tài. Bọn họ bắt đầu đàm luận khởi về đại tiểu thư trên người vết sẹo. Đây là chiến trường phía trên không thể tránh khỏi. Ngay cả Nam Cung Tố Tâm cũng tăng thêm một ít. Đối với này đó vết sẹo, Nam Cung Tố Tâm cảm thấy cũng không có cái gì hy vọng. Dù sao cứ như vậy, cũng sẽ không rất chướng mắt. Cái loại này nhìn thấy ghê người vết sẹo Nam Cung Tố Tâm cũng không có. Ngươi nói, ngươi có biện pháp nào không? Nếu không có tỷ liền gả không ra đi, đến lúc đó ngươi sẽ phụ trách. Đại tiểu thư đối với Tiêu Dao nói. Đi đi. Phụ trách ngươi muội thì thật loại này vết sẹo rất đơn giản. Lộng điểm dược đồ một chút vết sẹo rất nhanh sẽ không có. Tiêu Dao không để ý nói. À, thật sự có thể đi điều a? Nam Cung Tố Tâm cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại cảm thấy thực bình thường. Tiêu Dao này tiểu gia đinh hồi cái gì đều thực bình thường. Dược đâu? Đại tiểu thư vươn tay đòi. Loại này dược ta muốn điều chế, ta chuẩn bị này đó dược làm cái gì? Tiêu Dao tức giận xóa sạch đại tiểu thư tay. Kia nhanh lên đi điều chế a. Đại tiểu thư, ngươi quên sao, hiện tại chúng ta còn tại tham gia lễ mừng. Ta còn không có ăn đến này nọ, đã đói bụng. Không đi Tiêu Dao mới không rảnh hiện tại đi. Chờ lễ mừng sau khi chấm dứt nói sau. Hắn muốn ăn ăn ngon, xem diễn. Cũng đúng, bọn họ cũng đến đây chuẩn bị ngồi vào vị trí. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi. Đại tiểu thư lôi kéo Tiêu Dao muốn làm cho Tiêu Dao tỏa hạ. Này ta tưởng cũng có dễ, không cùng các ngươi ngồi ở cùng nhau. Tiêu Dao trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì chính mình dễ có một phần ăn, cùng các nàng cùng một chỗ là phân ăn của các nàng. Thực rõ ràng hắn cảm thấy làm như vậy thực không đáng. Đúng rồi, ngươi là trưởng công chúa cháu ngoại trai, đương nhiên là có dễ. Bất quá hẳn là không của ta cao. Ha ha. Đại tiểu thư không chút nào che giấu đả kích Tiêu Dao. Đúng vậy, ngươi hiện tại là đại nhân vật. Ta nghĩ ta hiện tại đã biết rõ, mệnh của ngươi là một người dưới vạn người phía trên, mới có thể cũng không phải làm hoàng hậu, mà là ngươi sẽ trở thành một thế hệ danh tướng, cũng là giống nhau có một người dưới vạn người phía trên địa vị. Tiêu Dao đột nhiên nhớ tới đại tiểu thư mệnh, chuyện này phát triển thoạt nhìn, ngay lúc đó Mặc gia đều nghĩ sai lầm rồi. Đại tiểu thư cũng không phải dựa vào nữ nhân tư sắc trở thành hoàng hậu, mà là nàng dựa vào chính mình bản sự, trở thành một thế hệ nữ quân thần, làm cho nàng có được cường đại quyền lực. Đó là đương nhiên. Bản đại tiểu thư cũng không phải là cái loại này nữ nhân dựa vào nam nhân. Của ta địa vị là dựa vào thực lực của chính mình được đến. Đại tiểu thư vấy đầu, rất là kiêu ngạo mà nói xong. Tốt lắm, tốt lắm, biết ngươi ngu. Được rồi đi. Tiêu Dao vừa nói, một bên ở dưới mặt tìm khởi chính mình ghế. Mà ngay tại phía sau, Ninh Chí Viễn cũng mang theo nhân lại đây, chuẩn bị khai tịch. Mà người tuy rằng nhiều, nhưng là rất nhanh đều tự tan nhiên có tự ngồi vào vị trí. Tiêu Dao phát giác phía dưới thật giống tràn đầy. Chính mình vị trí chẳng lẽ không có toàn chức gia đinh? Chương 171 vị trí một. Nhạc Tiêu Dao, ngươi đang tìm cái gì? Nhạc Du Nhiên ở phía sau cũng xuất hiện. Như vậy náo nhiệt trường hợp, nàng như thế nào khả năng không đến? ta ở tìm ta vị trí, chính là tìm không thấy. Tiêu Dao trả lời. Hừ, ngươi cho là ngươi là ai a? Ngươi căn bản là không vị trí ở phía sau. Một người Tiêu Dao không thế nào đãi gặp xuất hiện, thì phải là Sử gia kia Sử Chân Tương tiểu thư. Sử Chân Tương của ngươi giáo huấn còn chưa đủ sao? Nhạc Du Nhiên có điểm giận dữ nói. Hừ, Sử Chân Tương không phục lắm. Không phải là trưởng công chúa nhận thức một tiểu gia đình. Có lẽ chính là trưởng công chúa nhất thời nổi điên. Qua vốn không có phần của ngươi. Ngươi còn làm chính mình là loại người nào sao? Sử Chân Tương thực khó chịu Tiêu Dao. Nàng đã muốn đã biết Tiêu Dao thân phận. Nàng biết lúc ấy kia yến hội chính là vì vậy mà tan rã trong không vui. Kia một lần ảnh hưởng Sử gia địa vị không ít thời gian. Hiện tại mới có điểm hoán lại đây. Mà nàng không phục lắm. Cảm thấy Tiêu Dao bất quá là trưởng công chúa này nữ kẻ điên điên lên nhận thức nhân. Chính là vận khí mà thôi. Nhưng này vận khí nàng cảm thấy sẽ không lâu lắm. Đã không có sau. Nàng nhất định hội nghĩ biện pháp trả thù. Ta làm chính mình là một tiểu gia đình mà thôi. Sử tiểu thư. Ngươi không cần nhìn chằm chằm ta được không? Ngươi nếu không phục. Muốn tính sổ trong lời nói. Tìm Nhạc Du Nhiên. Là nàng mang ta đi qua Tiêu Dao thực không lương tâm đem Nhạc Du Nhiên đẩy đi ra ngoài. Nhạc Du Nhiên trầm mặt một hồi. Nói. Đúng vậy. Có chuyện gì tìm ta đến. Đối phó người ta một cái tiểu gia đình làm cái gì. Có mất ngươi Sử gia thân phận các ngươi trầm tán gấu. Nếu không có của ta phân. Ta đây trước hết thiểm Tiêu Dao nói. Còn không có khai tịch. Hiện tại ly khai còn không tính thất lễ. Bằng không đến lúc đó tất cả mọi người có vị trí. Liền chính mình không có. Như vậy hội rất khó coi. Ngươi thiểm chạy đi đâu? Nhạc Du Nhiên bên người Hinh Nhi nói. Chỉ cần Nhạc Du Nhiên ở trong lời nói, nàng đều đã cùng Nhạc Du Nhiên cùng một chỗ. Ta nơi này không vị trí à, tìm Hoàng Di Đại Nhân ăn cơm đi. Tiêu Dao thuận miệng nói. Đối với trưởng công chúa xưng hô, hắn hiện tại cũng không để ý, bởi vì cảm thấy chính là một cái xưng hô mà thôi. Cho dù cải biến cũng không có khác ý nghĩa. Mà hắn cũng luôn biến hóa xưng hô. Có đôi khi kêu trưởng công chúa vì gì đại nhân. Có cái gì kêu Hoàng Di Điện Hạ. Có đôi khi kêu trưởng công chúa A Di. Không phải A, ngươi có vị trí, ngươi cũng không thể đi A. Hinh Nhi lập tức nói. Có vị trí, ở nơi nào, ta vừa mới không tìm được Tiêu Dao nghi hoặc nói. Của ngươi vị trí ở mặt trên, ngươi ở trong này tự nhiên tìm không thấy. Mặt trên Sử Chân Tương giật mình nói, nàng có điểm không thể tin được. Mặt trên cũng không phải là người thường có thể ngồi địa phương. Tiêu Dao như vậy tiểu gia đình như thế nào có thể ngồi trên mặt. Nàng cũng bất quá là ở trung tầng mà thôi. Mà càng thêm Sử Chân Tương giật mình còn tại phía dưới. Mặt trên ta cũng đi tìm, vừa mới ta chính là cùng đại tiểu thư ở mặt trên, không thấy được tên của ta a. Tiêu Dao nói. Ta nói mặt trên. Cũng không phải này mặt trên. Mà là tại kia cách mặt trên Hinh Nhi chỉ vào đại điện. Kia một chỗ có Ninh Chí Viễn vị trí. Mà phủ cận chỉ có vài trọng yếu hoàng tộc vị trí. Ngay cả kia vài hoàng tử cũng không đủ tư cách ở mặt trên. Sẽ không là thật, điều này sao có thể Sử Chân Tương đánh chết cũng không tin tưởng. Tiêu Dao có thể tại kia mặt trên ngồi, hơn nữa vẫn là tại đây dạng trường hợp. Ngươi ở hay nói giỡn đi. Ta như thế nào khả năng tại kia mặt trên? Tiêu Dao phe phẩy đầu. Cảm thấy Hinh Nhi ở hay nói giỡn. Hắn cũng là giống nhau cảm thấy không có khả năng. Ở nơi nào nhưng là đại đường đế quốc là tối trọng yếu nhân vật. Chính mình thực rõ ràng không đủ tư cách. Không. Phải nói ngay cả một chút tư cách đều không có. Cho dù là hắn đại biểu cho trưởng công chúa. Cũng không hẳn là ở mặt trên. Bởi vì hắn dù sao cũng là đại biểu. Mà không phải trưởng công chúa bản nhân. Nếu nói là trưởng công chúa bản nhân trong lời nói. Kia liền không hề nghi ngờ. Khẳng định là có thể ở kia mặt trên. Bởi vì nàng không chỉ có là trưởng công chúa. Vẫn là một tuyệt thế cường giả. Vô luận là điểm nào. Đều có thể cho nàng ở mặt trên ngồi. Huống chi nàng là hai người kết hợp. Chính là. ngươi ở hay nói giỡn? Sử Chân Tương không chút nào che giấu tỏ vẻ ý nghĩ của chính mình. Nàng không tin Tiêu Dao có thể ngồi ở kia mặt trên. Hình nhi, ngươi cũng không dùng vì hắn nói chuyện. Sự thật là cái gì chính là cái gì. Như vậy không giúp được hắn, Nhạc Du Nhiên cũng hiểu được không có khả năng. Cảm thấy Hình nhi là ở bang Tiêu Dao nói chuyện mà thôi. Không phải, ta không có, ta xem quá vị trí an bài. Hắn thật là ở mặt trên. Hơn nữa còn ngay tại thủ tịch phủ cận chủ yếu ghế bên trong. Hình nhi phe phẩy đầu nói. Không có khả năng, Nhạc Du Nhiên cùng Sử Chân Tương khó được trăm miệng một lời. Sự thật chính là như vậy, Hình nhi chỉ vào mặt trên. Không tin trong lời nói. Các ngươi chính mình nhìn. Tiêu Dao tiên sinh để cho sẽ được người mang đi qua. Nhìn Hình nhi bộ dáng, hẳn là không giống như là đang nói dối. Vì vậy là lời nói dối trong lời nói. Rất nhanh sẽ bị đâm. Không ai sẽ vì này mà kiên trì. Này cũng không phải Hình nhi tính cách. Vốn Hình nhi chưa bao giờ sẽ nói lời nói dối. Lời của nàng có thể tin độ là cực cao. Nếu không phải chuyện này có điểm không thể tưởng tượng, cũng sẽ không có người hoài nghi nàng nói trong lời nói. Mà ngay tại phía sau, có người chứng minh điểm này. Hơn nữa vẫn là làm cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, chứng minh Tiêu Dao của ngươi vị trí ở trong này. Mau tới đây, Ninh Chí Viễn đối với Tiêu Dao vẫy tay. Chuyện này thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Dĩ nhiên là từ Ninh Chí Viễn tự thân kêu to. Này thuyết minh cái gì? Hoặc là Tiêu Dao là người đối Ninh Chí Viễn rất hữu dụng chỗ. Hoặc là chính là Ninh Chí Viễn đem Tiêu Dao cho rằng người của mình, mà vô luận là thế nào một loại cũng tốt. Đều có thể nói rõ một chút. Tiêu Dao đối Ninh Chí Viễn tới nói, đều là rất trọng yếu. Hiện tại ai nghĩ động hắn trong lời nói. Không chỉ có cần lo lắng trưởng công chúa, còn muốn lo lắng Ninh Chí Viễn thái độ. Chính là, vì cái gì Ninh Chí Viễn sẽ là này thái độ. Hơn nữa còn tại phía sau như vậy. Cái đó và chiêu cáo thiên hạ không sai biệt lắm. Tiêu Dao có điểm nghi hoặc, nhưng là không có nói thêm nữa. Trực tiếp đi hướng Ninh Chí Viễn bên người kia vị trí. Nhìn nhìn mặt trên tên, thật đúng là có hắn. Tên của hắn là cùng trưởng công chúa ngay cả cùng một chỗ. Tựa hồ đã ở thuyết minh, hắn chính là đại biểu cho trưởng công chúa. Làm cho người ta hiểu được hắn vì cái gì ngồi ở này mặt trên lý do. Nếu không có gì lý do trong lời nói, hắn lại có cái gì tư cách ở mặt trên. Sẽ làm rất nhiều người không phục. Điểm này Ninh Chí Viễn cũng thực hiểu biết. Cho nên hắn muốn đem lý do nói cho mọi người. Tuy rằng này lý do có lẽ cũng không phải Tiêu Dao ở mặt trên lý do, nhưng là cũng là một cái tốt lắm lý do. Mà Tiêu Dao tuy rằng vẫn đều nói chính mình là một tiểu gia đình, nhưng là không có nghĩa là hắn hội tự tuyệt ngồi ở mặt trên. Hắn mới sẽ không quản có phải hay không ghế trên. Mặc kệ những người đó ở kinh ngạc, Tiêu Dao là đại mã kim đao trực tiếp ngồi ở hắn vị trí. Đối với mọi người thái độ, hắn chính là mỉm cười gật gật đầu đáp lại. Sau đó mà bắt đầu tính tỏa. Chờ khai tịch. Ở còn không có khai tịch phía trước, Tiêu Dao cho dù đói bụng cũng sẽ không động thủ. Đây là trên cơ bản lễ phép. Tiêu Dao cho tới bây giờ đều là rất lễ tiết. Bằng không lại như thế nào có thể đảm nhiệm gia đình này chức nghiệp. Mà ở qua đi, mọi người cũng chỉ là nghị luận trong chốc lát. Đối với Tiêu Dao ngồi ở mặt trên tuy rằng thực ngạc nhiên, nhưng là sẽ không quá để ý. Cũng sẽ không đem sở hữu đề tài đều đặt ở này mặt trên. Trừ phi Tiêu Dao còn có kế tiếp động tác có thể khiến cho đề tài. Nhưng Tiêu Dao vẫn tính tỏa ở nơi nào, cũng không có người đi quấy rầy hắn. Tự nhiên vốn không có đề tài. Kỳ quái, vì cái gì hoàng thượng sẽ làm tiểu gia đinh hội ngồi ở mặt trên? Nam Cung Tố Tâm nhìn đến này tình huống cảm giác thực ngoài ý muốn. Nàng cảm giác Tiêu Dao phía trước theo như lời trong lời nói bên trong, hẳn là còn có rất nhiều chuyện cũng không nói gì rõ ràng. Bởi vì hắn đại biểu cho trưởng công chúa đi. Ngươi xem mặt trên đại tiểu thư thuận miệng nói. Nàng đối này cũng không phải thực để ý. Không, không nên là nguyên nhân này. Nhất định còn có này khác nguyên nhân, cho dù hắn đại biểu trưởng công chúa cũng sẽ không có này đãi ngộ. Hẳn là cùng chúng ta cùng một chỗ. Hắn có thể ở mặt trên. Nhất định là hoàng thượng nhìn chúng hắn người nào phương diện. Tam tiểu thư ở phía sau nói, mày hơi hơi nhăn lại, nàng cảm giác phương diện này có chuyện. Nàng bây giờ còn cũng không đủ tình báo đến phân tích chuyện này. Nàng chỉ hy vọng không phải hoàng thượng muốn lợi dụng Tiêu Dao. Muốn cho Tiêu Dao đi làm mỗ ta sự tình mới như vậy kỳ hảo. Ăn, hy vọng đây là một chuyện tốt, không cần xuất hiện cái gì này khác chuyện. Nam Cung Tố Tâm cũng có chút lo lắng nói. Chỉ có đại tiểu thư thực không để ý nói. Các ngươi có cái gì hảo lo lắng. Hắn liền một tiểu gia đình mà thôi. Hoàng thượng có thể đánh hắn cái gì chủ ý. Có chuyện gì đương nhiên là tới tìm ta. Ta là hắn đại tiểu thư. Có chuyện gì đương nhiên ta đến khiêng. Bằng không ta vốn không có đại tiểu thư tư cách này. Ở phía sau. Tiêu Dao chính là đang chờ đợi. Khi nào thì có thể bắt đầu bữa tiệc. Chính mình bụng tuy rằng không đói bụng. Nhưng rất muốn ăn này nọ a. Hôm nay là chúng ta quốc khánh ngày theo Thái Tổ kiến quốc bắt đầu. Ninh Chí Viễn trong lời nói rằng co thật lâu. Tuy rằng Tiêu Dao cảm giác những lời này có chút hơn. Nhưng những lời này nhưng cũng là phải muốn nói. Nếu không nói trong lời nói. Kia cái này không phải hoàng cung. Sẽ không là lễ mừng. Thì phải là một hồi bình thường yến hội. Mà may mắn. Ở Ninh Chí Viễn nói chuyện thời điểm. Bọn thị nữ cũng bắt đầu dâng đồ ăn dâng rượu. Tiêu Dao tuy rằng không thể chính thức khai ăn. Cũng có thể ăn chút điểm nhỏ. Uống uống tiểu rượu chẳng qua. Này rượu tuy rằng là rượu ngon. Nhưng giống như thiếu chút nữa cái gì. Quên đi. Uống trước đi. Mà một bên đại tiểu thư nhìn thấy dâng rượu thời điểm. Sẽ không nói nữa. Hai mắt tỏa sáng. Rất nhanh liền một hồ rót hết. Kia hình tượng thập phần bất nhã. Bất quá cũng là một loại hào khí. Điều này làm cho rất nhiều tướng lãnh không thế nào thích đại tiểu thư. Hai nữ quân thần đối đại tiểu thư có đổi mới. Bọn họ cảm thấy đại tiểu thư thực không sai. Này tướng lãnh cũng bắt đầu cùng đại tiểu thư đối ẩm lên. Đương nhiên. Không có phát ra âm thanh. Chính là dùng bọn họ người yêu rượu đặc hữu trao đổi đến biểu đạt. Nam Cung Tố Tâm hai tỷ muội không có ngăn cản đại tiểu thư. Không chỉ có là vì các nàng biết không thể ngăn cản uống rượu đại tiểu thư. Đồng thời các nàng cũng biết. Liền nơi này rượu. Đại tiểu thư uống buổi sáng cũng không hồi say.